Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1. Tương lai tất nhiên để tiếng xấu muôn đời. Thương thiên A, đại địa A, thế giới này vì sao như thế không công bằng A? Ta không muốn sống nữa, đây là người qua thời gian sao? Ảm. Nửa đêm canh ba, Tương Giang bên cạnh bên trên, một nam tử đứng tại bờ sông, đối với đen kịt quần quận nước sông, gào khóc. Cầm trong tay một tờ giấy trắng, không ngừng quơ, kêu khóc, phảng phất đang phát tiết một bụng ủy khuất, cùng với cái thế giới này bất mãn. Hắn trọn vẹn kêu khóc một giờ, ngẫu nhiên có đi ngang qua người, cũng bị dọa đến vội vàng trốn xa. Theo trăng lên giữa trời, người kia còn đang gào khóc. Cũng không biết là không có tử, vẫn là chỉ sẽ như vậy vài câu, hắn hô hào, liền bắt đầu tái diễn hô. Bất quá nhìn hắn nước mũi một thanh, nước mắt một thanh dáng vẻ, hoàn toàn chính xác nhìn làm người thấy chua xót không thôi. Đúng lúc này, nước sông bỗng nhiên bước lên một cái lũ lụt hoa, tiếp lấy một kiện màu đen vật thể bay đến bầu trời, bịch một tiếng bổ vào nam tử trước mặt. Nam tử nhờ ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy một thanh liêm đao rơi vào trước mặt hắn. Nam tử sờ lên đũng quần mở, gió thổi qua, chim có chút lạnh. Thảo! Kém chút ra nam tử nhịn không được mắng một câu nương, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, cái đồ chơi này tựa hồ là từ trong nước bay ra ngoài. Trong nước sẽ có người ném loạn đồ vào ta? Hiển nhiên sẽ không, nếu có, đó nhất định là. Nam tử nghĩ đến nơi này, xoay người chạy. Chạy chỗ nào a? Một cái lười biếng âm thanh ầm vang lên, sau một khắc, nam tử trước mắt thế giới nháy mắt hóa thành một vùng tăm tối. Giữa thiên địa, tất cả mọi thứ đều biến mất. Nam tử nuốt ngụm nước bọt, nói, ngã tảo, quỷ đà tường. Đang khi nói chuyện, nam tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy liêm đao phía trên xuất hiện một tên hất lên một thân đấu đồng đen, đón gió bay múa lao nhân. Ngươi, tử thần. Nam tử hỏi. Lao nhân cười ha ha nói, tử thần. Vậy coi như cái thứ độ gì? Tiểu tử, nghe cho kỹ, ta chính là giữa thiên địa, chư thiên vạn giới thứ nhất đại ma vương. Hắc liên. Nam tử lệch ra cái đầu nhìn xem lão nhân, không có lên tiếng âm thanh. Lão nhân nhướng mày nói, ngươi không biết ta. Nam tử liền vội vàng gật đầu nói, biết biết, ngài già lợi hại, nếu là không có việc gì, ta đi trước được không? Ngươi chạy đi đâu a? Ta ngủ say nhiều năm như vậy, thấy qua vô số người, nhưng là giống như ngươi đầy bụng oán hận người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói thật, ngươi chửi mẹ tư thế, cùng lao tử năm đó giống nhau như lúc. Chỉ bất quá lao tử năm đó là đứng ở trên trời, mang đầy trời thần Phật mà thôi. Ngươi liền uất ức chút, chỉ có thể đối với nước sông phun nước bọt. Hắc liên mang theo vài phần trào phúng nói. Nam tử theo bản năng đưa trong tay giấy trăng giấu sau lưng, sau đó còn cảm thấy không an toàn, trực tiếp nhét vào trong đũng quần. Nam tử cười khan một tiếng nói, ngài ngư bức, ngài uy vũ, ngài thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Chỉ là không biết, ngài tìm ta làm gì a? Lao nhân nói, tìm ngươi đương nhiên là có chuyện. Lao nhân ồ lên một tiếng, giấu cái gì đâu. Lấy ra. Nói xong, lão nhân vây tay một cái, nam tử chỉ cảm thấy vừa nhét vào khe đít bên trong giấy biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở trong tay ông lão, lão nhân xem xét, con mắt đống nhiên trừng lớn, sau đó trên mặt hắc khí trọn vẹn tăng thêm tầng một. Sau một khắc, lão nhân một phát bắt được nam tử quần áo cổ áo, đối với mặt của hắn, lớn tiếng gầm thét lên, thao ngươi đại gia, ngươi đọc cái lời kịch ngươi chạy cái này đọc cái gì? Như vậy dùng tình làm gì? Ngươi tờ mờ không biết chuyển sang nơi khác ca. Nam tử đã không để ý tới bị lão nhân phun ra một mặt nước bọt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta cũng không biết ngài ở đây à, biết, ta mới không đến đây luyện bản thảo đâu. 3. Lão nhân trực tiếp cho nam nhân một tát hai, cả giận nói, ngươi tờ mờ còn lý luận. Có tin là ta giết ngươi hay không? Nam tử giật nảy mình, vội vàng nói, đừng a, ngài nếu là cảm thấy ta không được, ngài lại về đi chẳng phải xong rồi sao? Thành ngày hôm nay nửa đêm ra đi tàn bộ, tiêu cơm một chút mà không được a. Lão nhân phẫn nộ nhìn chằm chằm nam tử, nhìn xem nam tử gương mặt kia, hắn có loại nghĩ một bàn tay chụp chết hắn xung động. Nhưng là cuối cùng, lão nhân vẫn là đem nam tử ném tới trên mặt đất, cười lạnh nói, trở về. Lão tử ra, liền trở về không được. Mặc dù ngươi còn chưa đủ xấu, nhưng là không quan hệ, ngươi vẫn là rất tiện. Còn lại ta có thể chậm rãi điều giáo ngươi. Tin tưởng ta sẽ giúp ngươi thành vì trên thế giới này cấp cao nhất đại ma vương. Nam tử nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên. Ngài liền không lại lựa chọn rồi. Lão nhân vung tay lên nói, ta không có thời gian, ra, liền trở về không được. Nhất định phải tìm người hợp thể mới được, tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi lời thừa, ngươi mặc dù không đủ xấu, nhưng là thực chất bên trong lại tản ra nồng đậm tiện ý, tuyệt đối cũng không phải người tốt. Sở dĩ, ngươi vẫn là có hy vọng trở thành đương thời thứ nhất đại ma vương. Ta tạm thời chấp nhận lấy dùng, nếu như ngươi thật không đáng trọng dụng, hừ hừ. Lão nhân nói xong, một mặt băng lãnh nhìn về phía nam tử. Nam tử chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, phảng phất sau một khắc liền phải chết giống như. Đúng lúc này, lão nhân bỗng nhiên về tới liêm đao bên trong, sau một khắc, liêm đao bay lên, đón đầu đánh xuống. Nam tử dọa đến mắng to, ngã tạo, ngươi cái lao giả, ngươi muốn giết ta a? Phúc! Liêm đao trực tiếp bổ tiến nam tử trái tim. Nam tử chỉ cảm thấy trái tim đau đớn một hồi, đón lấy, trước mắt to lớn màu đen liêm đao bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc khí chui vào nam tử trái tim bên trong, sau đó biến mất không thấy. Nam tử sờ sờ ngực, đã hết đau, thậm chí liền cái vết thương đều không có. Càng quỷ dị chính là, liền y phục đều không có phá. Tiểu tử, đừng nhìn, hỗn độn chi liêm thần diệu, ngươi về sau liền biết. Nhớ kỹ, về sau hảo hảo khi một cái đại ma vương, nếu không, hừ hừ hắc liên âm thanh âm vang lên. Nam tử thở dài, sau đó lắc đầu cười nói, được rồi, ngài cũng đừng hù dọa tiểu tử ta. Ngài trước đó nếu là giết ta, ta liền nhận. Ngài tiến đều tiến đến, mà lại là không có lựa chọn khác tiến đến, vậy đã nói do ngài cần ta. Nếu là cần, ngài mở ra cái khác miệng ngậm miệng muốn giết ta, nói thật, tiểu tử ta nhát gan, ngươi nếu là như thế hù dọa ta, ta rất dễ dàng thần kinh suy nhược, sơ ý một chút thật chết đi, ngài thời gian tuyệt đối cũng không dễ chịu. Hắc Liên nghe xong, cả giận nói, ngươi muốn chết ta. Nam tử không nói hai lời, thoát áo, sải bước liền xông về Tương Giang. Một bên chạy, nam tử vừa nói, lão nhân gia, đời ta không có gì không dám làm, nhưng là thật đúng là chưa thử qua chết là loại cảm giác gì. Ta trước đi thử xem, ngài quay đầu giúp ta phẩm vị một chút. Nói xong, nam tử đã đằng không mà lên, từ sông trên đê nhảy xuống. Hắc Liên nghe vậy, lập tức một mặt đen nhánh, thầm nói, ngóa, cháu trai này không chỉ có là cái tiện nhân, còn tờ mở là cái lưu manh. Ngay tại chân của nam tử sắp rơi vào trên mặt sông thời điểm, nam tử dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận dâm thật cảm giác, sau đó nam tử hạ xuống lực trùng kích nháy mắt bị triệt tiêu, bình ổn đứng ở trên mặt sông. Thấy cảnh này, nam tử khỏe miệng có chút trống lên, lấy tay che nắng ngửa đầu nhìn lên trên trời mặt trăng, nói, hôm nay mặt trăng, thật tròn a. Tiểu tử, ngươi thắng. Hắc Liên cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là làm sao nhìn ra được. Nam tử cười hắc hắc nói, ngươi mua qua đồ ăn a. Hắc Liên một trận mộng bức, sửng sốt một hồi nói, ta nhìn chúng đồ vật, còn dùng mua. Nam tử nói, vậy thì là được rồi, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, mỗi cái mua thức ăn bác gái đều hiểu đạo lý này. Bác gái nhóm mua thức ăn thời điểm, coi trọng đối phương đồ ăn, không nhất định sẽ trực tiếp mua, sẽ chọn chọn lựa lựa, sau đó một mặt ghét bỏ đi trả giá. Nếu như đối phương không đồng ý, lập tức xoay người rời đi, đồng thời nói, ngươi nếu là hạ giá, ta liền mua, nếu không coi như xong. Lúc này liền so với ai khác bảo trì bình thản. Người bán nếu là bảo trì bình thản, đại mụ kia nhất định còn sẽ trở về, không cam lòng không muốn đem đồ ăn mua đi. Nếu là không chầm được, vậy cũng chỉ có thể hạ giá bán. Vừa mới ngươi ta chính là cái đạo lý này, ta không phải thích hợp ngươi nhất mục tiêu, nhưng là ngươi ý nghĩa nguyên chấp nhận lấy dùng. Vậy thì mang ý nghĩa, ngươi coi trọng ta, cần ta, mà lại là không có lựa chọn khác cần. Nói đến đây, nam tử cười ha ha nói, kỳ thật ta cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi, sở dĩ ta lựa chọn nhảy sông thử một chút. Ngươi nếu là cứu ta, vậy ta liền đoán đúng rồi. Hắc Liên nói, ta nếu là không cứu ngươi đâu. Nam tử duỗi lưng một cái, không quan trọng mà nói, vậy liền chết chứ sao. Hắc Liên mắng, ngươi tờ mở đủ vô lại. Ngươi liền không sợ chết ta. Nam tử ha ha cười nói, ngươi gặp qua bắt đến lồng bên trong chim rừng còn có thể sống a. Hắc Liên trầm mặc. Qua nửa ngày, Hắc Liên nói, ta bắt đầu có chút thích ngươi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Nam tử nghĩ nghĩ, nói, ta a, ta gọi Giang Ly. Hắc Liên nói, rất tốt, ta thể, ngươi cái tên này, tương lai tất nhiên để tiếng xấu muôn đời. Giang Ly. Giang Ly cười khổ nói, lão gia tử, ngài liền không thể để ta lưu lại cái tên hay a. Hắc Liên ha ha cười nói, đừng quên, ta thế nhưng là Đại Ma Vương. Ngươi thế nhưng là sắp kế thừa Đại Ma Vương danh hiệu người, há có thể lưu cái tên hay. Giang Ly xem thường lắc đầu nói, ngài cũng đừng lừa phỉnh ta, ngài nếu là thật như vậy so sánh thực sự, cũng sẽ không tìm ta chấp nhận. Hắc Liên mắng, ngươi tờ mờ trong bụng không có dài ruột, tất cả đều là đầu óc ga. Giang Ly cười. Hắc Liên trầm mặc một hồi về sau, nói, ta là Đại Ma Vương, giữa thiên địa vẫn đục bên trong đản sinh mạnh nhất ma linh. Bất quá về sau thiên đạo phát sinh một chút biến hóa, ta tờ mờ không có thể tự mình tồn tại. Không có biện pháp, ta từ phía dưới đi lên, vừa vặn gặp ngươi. Ngươi một thân đoán khí. Ta còn cho rằng ngươi là không tệ nhân tuyển đâu. Kết quả? Quên đi. Tóm lại đâu, ta cần đoán khí, nộ khí, tham lam chi khí hết thể phụ năng lượng để duy trì tính mạng của ta, hiểu rồi sao? Ta chết đi, ngươi liền chết, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi muốn mạng sống, vậy liền đi cho ta làm càng nhiều oán khí. Để báo đáp lại đâu, ngươi trên thế giới này, là vô địch. Giang Ly nghe đến đó, cười ha ha nói, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi cũng nhanh chết đói, ngươi nói với ta ta là vô địch. Ma Linh cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Sinh mệnh lực cùng lực lượng hoàn toàn là hai khái niệm, thiên địa quy tắc thay đổi, sinh mệnh lực của ta nhận lấy hạn chế cùng tức đoạn, cần đoán khí đến kéo dài. Nhưng là lực lượng của ta. Ha ha, ngươi tùy tiện đánh một quyền thử một chút. Giang Ly nghe vậy, nhìn một chút sóng cả mãnh liệt mặt sông, hít sâu một hơi, một quyền đánh ra. Chương 2, luận kéo cừu hận, ta là chuyên nghiệp. Vâng, một tiếng vang thật lớn, mặt sông bị Giang Ly một quyền đánh thành hai nửa. Mà Giang Ly thì triệt để trận tròn mắt, hắn thấy rõ ràng, hắn một quyền đem nước sông chặn ngang đánh gãy. Hắn thậm chí thấy được đê bùn đất cát đá. Còn có thật nhiều bị nổ bay ra ngoài cá. Nước sông bước lên nổ lên thiên không, trục trên cầu, đánh cỗ xe một trận dừng xe. Vô số người kinh hô, kêu to. Nhưng mà chờ bọn hắn túi đầu nhìn thời điểm, lại chỉ thấy nước sông rơi xuống, cùng nơi xa giống như có một bóng người dẫm lên nước sông, lôi kéo một đạo sóng nước, cấp tốc rời đi. Sau đó trên cầu sáng lên từng đạo đèn flash. Nhất thời ở giữa, nước sông trống rông bạo tạc, có người đạp sông mà đi tin tức soát bạo vòng bằng hữu. Giang Ly một hơi chạy ra rất xa, kết quả liền nghe được sau lưng đinh đinh loạn hưởng. Hắn theo bản năng một bên chạy một bên quay đầu nhìn. Sau đó hắn ngạc nhiên nhìn thấy, cầu lớn bên trên, dâng lên vô số văn tự cùng với con số. Hoán khí 1. Hoán khí 1. Hoán khí 2. Hoán khí 1. Giang Ly ngạc nhiên nói, cái này. Chuyện ra sao? Ta là đang nằm mơ a. Hắc Liên nói, không có gì, kia là hỗn độn chi liêm làm. Nó có thể cảm giác được giữa thiên địa bởi vì ngươi mà lên oán khí lực lượng cùng cường độ, đồng thời để ngươi thấy những lực lượng kia. Ân, nói cho đúng. Hắn sẽ dùng một loại ngươi có thể hiểu được phương thức nhìn thấy bọn chúng. Hắn cảm thấy năng lực hiểu của ngươi, cực hạn cho kỹ thuật số hóa, sở dĩ để ngươi thấy được kỹ thuật số hóa tin tức. Chỉ thế thôi. Giang Ly ngạc nhiên, không nghĩ tới cái kia liêm đao còn có loại này thần diệu công năng. Tìm cái không ai địa phương, Giang Ly lúc này mới nhảy lên bờ. Đặt mông ngồi dưới đất, Giang Ly một mặt không dám tin nhìn xem nắm đấm của mình, trong miệng tự lẩm bẩm, ngã tạo. Ta vậy thì vô địch. Không sai. Ngươi ta sinh mạng cùng hưởng, sức mạnh tự nhiên cũng là cùng hưởng. Ngươi vừa mới đánh đi ra một quyền kia, nói thật, hoàn toàn không có phát huy ra ta lực lượng một phần vạn. Lần sau ngươi có thể thử một chút toàn lực, cam đoan có đại kinh hỉ. Hắc Liên nói. Giang Ly nghe xong, cười ha ha nói, chơi trứng đi thôi, toàn lực. Ngươi là nghĩ ta một quyền đem tòa thành này đánh không có rồi sao? Nói đến đây, Giang Ly nhịn không được đánh run một cái, nếu như vừa mới hắn thật toàn lực một quyền, hậu quả kia. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly cả giận nói, ngươi vừa mới có phải là cố ý hay không? Hắc Liên cũng là không che giấu, ha ha cười nói, đương nhiên là cố ý, ngươi không dùng sức, chết như thế nào người a? Một cái uổng mạng người tại tử vong ngay mắt, sẽ sinh ra thập phần cường đại hoàn khí, không cam lòng, phẫn nộ các loại mặt trái năng lượng. Cái kia có thể là đồ tốt ta. Không chết người, ở đâu ra năng lượng cho chúng ta a? Đáng tiếc, ngươi vừa mới tiếp nhận lực lượng, không có cách nào nắm giữ tốt lực lượng toàn thân. Ngươi nếu là không có việc gì, liền luyện nhiều một chút đi. Luyện em gái ngươi a. Ngươi là đại ma vương, ta thế nhưng là thanh niên tốt. Không nói, đi. Ngày mai còn đi nộp đơn đâu. Giang Ly bỏ lên, thuận theo bờ sông đi về nhà. Ngươi cứ như vậy đi rồi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a, ta còn dư lại sinh mạng chỉ đủ sống đến đêm nay, trời vừa sáng ta hai cùng một chỗ ở ra giám chim chỉ lên trời. Nếu không, ngươi cho rằng ta vì cái gì không có lựa chọn khác, chỉ có thể tuyển ngươi. Thời gian không nhiều lắm, ngươi là lựa chọn chết đâu, vẫn là làm chút chuyện xấu, cho chúng ta tục mệnh đâu. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Hắc Liên kêu lên. Có trước đó một quyền án lệ, đối với cho Hắc Liên, Giang Ly là bán tín bán nghi. Nhưng là, quả thật nhìn xem thời gian một mấy giây đi qua thời điểm, hắn cũng có chút hư. Dù sao, thời gian quý báu, ai cũng không muốn chết ta. Huống chi, chết còn như thế không hiểu thấu. Mặc dù, nếu như hắn chết, trên lý luận là tiêu diệt đệ nhất thế giới đại ma vương, cứu vớt thế giới. Nhưng là, ai tờ mở biết ta? Cứ thế mà chết đi, cùng người bình thường chết có cái gì khác nhau? Nếu không, làm chút để người tức giận sự tình. Giang Ly trong lòng thầm đủ. Hắc Liên lập tức xuất hiện nói, đúng. Chúng ta trước từ nhỏ chuyện xấu làm lên, tỉ như đổ cái thành cái gì. Giang Ly nghe xong, trên trán đều là hắc tuyến, tại chỗ gầm thét lên, đồ em rể ngươi a. Đây là tiểu phôi sự tình a. Cái này tờ mở. Thao. Không thèm để ý ngươi. Về sau không cho phép nghe trộm ta nội tâm hoạt động. Hắc Liên ủy khuất nói, đây vốn chính là việc nhỏ à, nếu không dựa theo tính tình của ta, tối thiểu nhất trước bóp nát cái tinh cầu này vui a vui a a. Giang Ly. Đúng lúc này, hai tiếng yêu kiều cười từ đằng xa truyền đến, hấp dẫn Giang Ly lực chú ý. Chỉ thấy hai tên mặc quần đùi, lộ ra đôi chân dài xinh đẹp muội tử ngồi tại bờ sông trên ghế dài nhìn xem nước sông, hai người không biết nói cái gì, một bên nói một bên cười, cười đến run rẩy cả người. Giang Ly nhịn không được nhiều ngắm hai mắt. Đương nhiên, Giang Ly ngược lại là không có tại chằm chằm nhân ra bắp đùi, mà là nhìn qua hai lần hai nữ hài sau lưng lùn cây dài cây xanh. Lúc này, Hắc Liên cười hắc hắc nói, tiểu Giang tử, tâm động rồi sao? Như thế xinh đẹp nữ hài tử, như thế trắng đôi chân dài, ngươi không làm chút gì có phải hay không có lỗi với mình à? Ta nếu là ngươi, trực tiếp bắt tới lại nói. Tốt như vậy nữ hài tử, không phải là của mình, quá thua lỗ. Lại nói, ngươi coi như làm, ngươi lương tâm bên trên cũng không cần không qua được à, ngươi đó là vì bảo vệ tính mạng à. Đúng rồi, vừa mới hấp thu điểm tin tức, các ngươi thế giới này pháp luật bên trên không phải có cái khẩn cấp tránh hiểm à. Khi chính mình có sinh mạng thời điểm nguy hiểm, làm điểm chuyện xấu, là có thể bị lý giải. Giang Ly nghe xong, nhãn tình sáng lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi nói, ngươi nói có đạo lý. Hắc Liên cười, cười vô cùng tà ác, tiếp tục mê hoặc nói, cái này là được rồi à, vì sinh tồn. Ngươi làm cái gì đều là đúng. Đi thôi, bắt bọn hắn lại, thuận theo thân thể ngươi khát vọng, muốn làm gì thì làm đi. Ha ha. Giang Ly nghe đến nơi này, dậm chân một cái nói, làm đi. Sau đó Giang Ly sải bước xuống tới, hai tên nữ tử cũng nghe đến Giang Ly tiếng bước chân, theo bản năng nhìn lại. Liền gặp một nam tử đối diện vào tới, hô một chút đứng tại trước mặt hai người. Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Ngươi làm gì? Hai nữ hải dọa sợ, vội vàng lui về sau. Trong đó một cái cơ điện thoại nói, đừng tới đây a, nếu không ta báo cảnh sát. Hắc Liên hét lớn, còn chờ cái gì? Bắt người a. Giang Ly gật đầu một cái đi nhanh xuống tới, như thiểm điện rỗi ra hai tay chụp vào trong đó một nữ tử ngực. Hai nữ tử theo bản năng hai tay bảo vệ ngực, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Tiếp theo bị tập ngực nữ hải chỉ cảm thấy trong tay không còn, tựa hồ thứ gì bị cướp đi. Sau đó liền cảm giác bên thai một trận kình gió thổi qua, tiếng bước chân cấp tốc đi xa. Hai nữ hài mở mắt ra về sau, nhìn nhau liếc mắt, lập tức trợn tròn mắt. Túi đầu nhìn xem, cái kia ngực phẳng muội tử trong tay còn không có uống nước khoáng hết rồi. Một cái khác ngực lớn nữ hài trong tay uống một nửa, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt, một mặt mê mang mà nói, hán. Liên đoạt cái nước khoáng. Sau đó hai người lấy lại tinh thần, một cái khác ngực phẳng muội tử, quay đầu cả giận nói, ngươi cái phế vật, ngươi tờ mở khí thế hung hăng xông lại liền đoạt cái nước khoáng. Trong nháy mắt đó, Giang Ly nghe được sau lưng vang lên đinh âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy cái này muội tử trên trán tung ra mấy chữ. Hoán khí một. Giang Ly lông mày nhướng lên, linh cơ khẽ động, dùng một loại mười phần làm giận, khinh miệt, mang theo giỏ xét giống nhau ánh mắt quét liếc mắt nàng ngực phẳng, sau đó mười phần nghiêm túc gật đầu, phát ra một tiếng thanh âm như đinh chém sát, bình. Cái kia khinh miệt thái độ, cái kia đương nhiên biểu lộ, cái kia vô cùng khẳng định ân, phảng phất ba thanh đao cắm vào ngực phẳng muội tử tim. Lập tức nàng phát hỏa, cũng không biết ở đâu ra lá gan, một tay một con giày cao gót điên cuồng la đuổi theo, một bên truy một bên hô, ngươi tờ mở cho lão nương dừng lại, hôm nay không đập chết ngươi, ta theo họ ngươi. Sau đó Giang Ly liền thấy nàng trên đầu nương theo lấy đinh một tiếng dâng lên mấy chữ. Hoán khí năm. Giang Ly âm thầm liễu lời nói nàng ngực phẳng, dĩ nhiên so không có phi lễ nàng oán khí nặng 5 lần. Tâm tư của nữ nhân, thật quái. Thừa cái tiếp theo ngực lớn muội tử thấy thế, ha ha vui vẻ. Sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, không thích hợp à, sau đó hô, nàng bình ngươi không phi lễ, vậy ta đây. Kết quả cái kia đoạt kiếp phạm quay đầu, vẫn là loại kia tiêu chuẩn đến làm giận khinh thường, dùng sức phun ra một chữ, xấu. Đinh. Hoán khí năm. Sau một khắc, hai cái xinh đẹp muội tử, bốn cái bay múa giày cao gót, đuổi theo một tên nam tử trẻ tuổi tại bờ sông tùy ý phi nước đại, nam tử một bên chạy một bên uống nước, thỉnh thoảng còn quay đầu hô một tiếng, bình, xấu. Đinh. Đinh. Oán khí 10. Oán khí 10. Lập tức, hai nữ bởi vì vô biên oán khí, tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Lửa giận tại hai nữ trong mắt điên cuồng thiêu đốt. Như là có người mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy nộ khí, lúc này hai nữ liền như là cũ xe lửa, một đường phi nước đại một đường bước lên khói đen. Đương nhiên, Giang Ly tốc độ vĩnh viễn so hai nữ nhanh như vậy một chút, để hai nữ đuổi không kịp, nhưng lại có thể nhìn thấy hy vọng, loại kia gần ngay trước mắt có thể trục chết. Phất tay nhưng lại đủ không đến cảm giác, tức giận đến hai nữ hoa hoa kêu to. Hỏa khí vượng hơn. Chờ hai nữ chạy xa, hai nữ sau lưng trong bụi cỏ. Đinh. Oán khí 10. Mấy chữ chậm rãi dâng lên. Sau đó liền gặp một nam tử phẫn nộ đứng lên, một tay lấy trong tay đoạn đao ném tới trên mặt đất, tức giận đến nguyên địa chỉ muốn chửi thề nói, thảo. Thời gian này không có cách nào qua. Chuyện làm ăn quá khó làm. Lao tử ngồi xổm một giờ, chân đều ngồi xổm tê, kết quả. Mẹ nó. Hô A. Đang chạy đường Giang Ly sững sờ, sau đó ha ha cười nói, nguyên lai chỉ cần là ta đưa tới coi như A. Ta còn cho rằng nhất định phải ta tự mình động thủ làm chút cái gì mới được đâu. Không sai, Giang Ly xuất thủ không hề chỉ là vì nước khoáng cùng oán khí, càng nhiều hơn chính là phát hiện cái này lén lén lút lút nam tử, lúc này mới dùng biện pháp này đem hai nữ mang đi. Đương nhiên, kiếm oán khí tục mệnh, cũng là vô cùng trọng yếu lý do. Cả hai có thể đều chiếm được, Giang Ly tự nhiên vui đắc ý. Thậm chí sau lưng cuồng tiếng mắng, hắn đều cảm giác đến vô cùng êm tai. Đối với cái này, Hắc Liên vừa mới bắt đầu là như thế mắng, ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ a. Ngươi cái xử nam, gặp được hai cái mỹ nữ, ngươi tờ mở liền đoạt bình nước khoáng. Đã nói xong thuận theo thân thể ý chí đâu. Đã nói xong làm cái đại ma vương đâu. Ngươi đây là cho ta mất mặt, cho đại ma vương cái danh xưng này mất mặt, cho thiên hạ ma linh mất mặt. Ngươi đây là thành tâm muốn tức chết ta, đói chết ta a. Chương 3, thêm chút đi hoàn khí. Giang Ly không có phản ứng hắn. Bất quá khi hai nữ báo nổi về sau, Hắc Liên là nói như vậy. Ai u ta đi. Cái này hoán khí rất mạnh a. Ai u, lại tăng cường. Ai nha. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi làm cho gọn gàng vào a. Chính là như vậy, mắng nàng ngực phẳng. Mắng củ cải chân, mắt nhỏ, cốc miệng. Ha ha. Hoán khí lại tăng cường. Thoải mái a. Đáng tiếc, một người một ngày nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 20 điểm hoán khí. Ai, đáng tiếc a. Hắc Liên cuồng tiếu qua đi, thì là gọi thẳng đáng tiếc. Giang Ly ngạc nhiên nói, cái gì? Còn có hạn mức cao nhất. Hắc Liên nói, đúng vậy a, người trung quy là cái nhỏ bé cá thể, tức giận quá mức sẽ chết. Thân thể cơ năng sẽ bản thân phòng ngự, đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ chủ động chặn đường, ngăn cản oán khí tăng lên. Nói đơn giản điểm, các nàng chính là một cái nhiệt kế, oán khí chính là thủy ngân đầu. Thủy ngân tăng lên một ô, ngươi đạt được một chút oán khí, lại đến thăng 10 cách. Mặc dù biểu hiện chính là 11 cách, nhưng là ngươi lấy được trên thực tế chỉ là cái kia mới tăng 10 cách toán khí. Cứ thế mà suy ra, đi đến đỉnh phong 20 cách mãn cách thời điểm, ngươi lại thế nào chọc giận nàng, ngươi cũng không chiếm được cái gì toán khí. Bất quá đợi nàng hết giận, liền lại có thể. Giang Ly khẽ gật đầu, cẩn thận tính một cái, trước sau hắn từ hai nàng này hài trên thân đều chiếm được đầy ô vương toán khí, sở dĩ lại như thế song xuống dưới, không có gì dùng. Thế là Giang Ly tăng tốc độ về sau. Hai nữ triệt để đã mất đi Giang Ly cái bóng, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. A nhã, ngươi nói trên đời làm sao sẽ có loại này biến thái. Ngực lớn muội tử mắng. Tiểu Linh, đi, đừng nói nữa. Cũng may mắn chỉ là đoạt nước khoáng, bằng không mới phiền phức đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút ta có chút nghĩ mà sợ, nếu là hắn thật quay đầu lại. Ta chân đều có chút run run. Đi thôi, trở về đi. Ai? Ta chìa khóa đâu? Ngực phẳng muội tử Trần Nhã nói. Ngực lớn muội tử Đỗ Hiểu Linh ngẫm lại, đúng là như thế, run lập cập nói, vừa rồi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, bất quá người kia cũng quá đáng ghét. Hắn bản thân liền làm giận, phối hợp hắn cái kia đáng chết, tiện nhân một dạng biểu lộ, đơn giản. Tức chết ta rồi. Ai? Người chìa khóa. Ta không thấy được a. Khả năng vừa mới chạy quá gấp, rơi mất a. Trần Nhã gật đầu nói, khả năng đi, đi, hồi đi tìm một chút đi. Về sau loại người này, chúng ta vẫn là bảo trì chút cự ly đi. Sau đó hai nữ quay người đi vừa cúi đầu tìm. Ngay tại sắp trở lại hai người vừa mới ngồi địa phương thời điểm, nguyên bản từ trong bụi cỏ nhảy ra ra hỏa, lập tức trợn tròn mắt, len lén liếc liếc mắt chính mình ném tới trong bụi cỏ đao, trong lòng mắng, ngã tạo. Làm sao lại như thế trở về rồi? Ta tờ mờ một chút công tác chuẩn bị đều không có làm a. Hai nữ nhìn trước mắt cái thằng hèn mọn này, theo bản năng nghĩ đến vừa mới cái kia làm giận hỗn đản, trong lòng lập tức oán nghiệm báo tô thăng. Nhìn người ánh mắt đều mang theo vài phần chán ghét. Mà cái này, lập tức kích thích người kia. Người kia đột nhiên dậm chân một cái, hô to một tiếng, dừng lại. Hai nữ giật nảy mình, về sau vội vàng lui lại ba bước, hỏi, ngươi làm gì? Lúc này một chiếc xe gắn máy từ bên cạnh bên trên mở qua, nam tử nói, nhặt đồ vật. Sau đó nam tử kia thật xoay người vểnh lên cái mông, ghé vào trong bụi cỏ nhặt đồ vật đi. Hai nữ thấy này vẻ mặt khó hiểu, Đỗ Hiểu Linh mắng, có bị bệnh không? Trần Nhã lòng vẫn còn sợ hãi lôi kéo Đỗ Hiểu Linh nói, đi đi, bớt tranh cãi. Hai nữ vừa muốn đi, chỉ thấy người kia cọ xông lên, ngăn tại giữa đường, hô to một tiếng, dừng lại. Đỗ Hiểu Linh cái này bạo tính tình, một đêm bị người đùa giỡn ba lần, sớm liền không nhịn được, lúc này càng là trực tiếp bạo phát, trực tiếp một tát hai liền rút đi lên, máng, ngươi tờ mở có bệnh à. Nhất kinh nhất sạ. Nam tử trực tiếp bị đánh một bước, bụng mặt, sửng sốt nửa ngày, sửng sốt không có kịp phản ứng. Chờ hai nữ lần nữa nghĩ lúc sắp đi hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá lần này, hắn không phải nhảy gần hai nữ, mà là vừa lui về phía sau, nhảy cách xa hơn một mét, kéo ra cách về sau, cơ đao trong tay tử, cả giận nói, dừng lại. Đỗ Hiểu Linh đang muốn lại cho cái này bệnh tâm thần một bàn tay đâu, kết quả vừa nhìn thấy cái kia sáng loáng đao, doa đến vội vàng lui lại, cười khăn nói, đại ca. Có việc hảo hảo nói, ta liền đánh ngươi một bàn tay, ngươi không đáng động dao a. Nam tử lần nữa ngạc nhiên, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, cả giận nói, động ngươi đại gia đao, lao tử cấp đoạt. Ngươi, ngươi đừng làm loạn a. Trần Nhã lấy hết dũng khí kêu lên. Cấp đoạt phạm cả giận nói, đừng tờ mờ lời thừa, tranh thủ thời gian bỏ tiền. Lao tử chỉ vì cầu tài, không muốn giết người. Nhưng là các ngươi đừng ép ta. Đỗ Hiểu Linh vội vàng khua tay nói, đại ca ngươi đừng kích động. Ta cái này muội tử ngốc. Ngươi đòi tiền đúng không? Đây là ví tiền của ta, đều cho ngươi, ngươi thả qua hai chúng ta đi. Cấp đoạt phạm tiếp nhận túi tiền, mở ra xem, lập tức nổi giận, liền tờ mờ 200 khối, ngươi đuổi xin cơm ăn mày đâu. Lao tử ở đây ngồi xổm các ngươi một giờ, liền tờ mờ 200 khối. Xin cơm cũng so cái này thu hoạch cao a. Trần Nhã sửng sốt nói, ngươi ngồi xổm chúng ta ngồi xổm một giờ. Cấp đoạt phạm cả giận nói, đừng tờ mờ lời thừa, hoặc là lấy tiền, hoặc là ta không khách khí. Đỗ Hiểu Linh đoạt lấy Trần Nhã bao nói, ngươi nói lời vô dụng làm gì a? Đưa tiền a. Nói xong, Đỗ Hiểu Linh đem Trần Nhã túi tiền cũng ném cho cướp đoạt phạm. Cướp đoạt phạm mở ra xem, bên trong cũng chỉ có 100 khối tiền mà thôi, lập tức nóng nảy, ngươi. Các ngươi tờ mở đùa ta chơi đâu đúng hay không? Đại ca ngươi đừng kích động a, cái này đều thời đại nào, ai còn mang tùy thân mang tiền mà ta? Hẹ chặt chuyển khoản được không? Đỗ Hiểu Linh khổ hề hề nói. Chuyển đại gia ngươi, coi ta là ngù xuẩn a. Chuyển khoản là thực tên nhận chứng, ngươi tờ mở nghĩ báo cảnh bắt ta đúng hay không? Cấp đoạt phạm triệt để nổi giận, vừa khua múa đao trong tay nói, đây là các ngươi bức ta. Cầm thẻ, đi ngân hàng, hoặc là lấy tiền, hoặc là mất mạng. Cùng lúc đó, Giang Ly dừng bước, thở dài nói, hơn nửa đêm, ồn ào cái giám a. Nhao nhao không nhao nhao a. Hắc Liên nói, hừ hừ, ngươi còn nhìn không hiểu a. Thế giới này, không lại bởi vì ngươi không làm chuyện xấu sự tình, liền không ai làm chuyện xấu. Ngươi không thay đổi được cái gì. Giang Ly duỗi lưng một cái nói, dạng này không rất tốt a. Ngươi hấp thu bọn hắn gây oán khí, không tầm thường trường sinh bất tử a, làm gì làm khó ta. Hắc Liên nói, ngươi không hiểu, người khác làm oán khí, ta không hấp thu được. Đừng hỏi vì cái gì, thiên đạo quy tắc cứ như vậy, ta cũng không có cách nào a, mà lại lý luận của ta nói ngươi cũng không hiểu, có khoảng cách thế hệ a. Tóm lại đâu? Ngươi tranh thủ thời gian học cái xấu đi, ta cũng có thể ít thao điểm tâm. Giang Ly bĩu môi nói, lười quản ngươi tại sao, đã ngươi cần đoán khí, cái kia ta cho ngươi thêm gia tăng điểm đoán khí như thế nào. Thật. Hắc Liên hưng phấn nói. Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng, một hơi làm trong tay bình nước suối khoáng bên trong nước, sau đó đột nhiên quay người, đối với sau lưng dùng sức ném một cái, chỉ thấy cái kia nhẹ nhàng, trống rỗng bình nước suối khoáng nháy mắt như là như đạn pháo bay ra ngoài. Chương 4, rất nghiêm túc qua loa. Cùng lúc đó, cướp đoạt phạm chính cầm đao đi hướng hai nữ, chuẩn bị tiến một bước khống chế hai người. Hai nữ dọa đến không ngừng lùi lại. Đúng lúc này, hai nữ ở giữa thổi lên một trận cương phong, kéo theo hai người mái tóc. Sau đó hai người liền nghe bịch một tiếng. Đồng thời cướp đoạt phạm a một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào trên một thân cây lay động, lá cây rầm rầm rơi đầy đất. Người kia trên tảng cây treo hơn một giây đồng hồ, mới đến rơi xuống. Quỳ trên mặt đất, cướp đoạt phạm chật vật mở mắt, nhìn liếc mắt trên bụng, kết quả lại thấy được một cái bởi vì kịch liệt va chạm mà vặn vẹo thành một đoàn bình nước suối khoáng. Vẫn là trống không. Bình nước suối khoáng xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cướp đoạt phạm thấy thế, không dám tin mở to hai mắt nhìn, máng, thao. Lao tử thua hoan buồng A. Cái này tờ mở không phù hợp logic A. Một tiếng hét thảm, phù phù, cướp đoạt phạm nằm trên đất, trong mắt trừng trừng, lại không động tĩnh. Đinh. Hoán khí 10. Hai nữ thận trọng lại gần, thăm dò cướp đoạt phạm hơi thở. Đỗ Hiểu Linh nói, ta ai ra, cái này. Đây coi như là choáng không nhắm mắt ta. Mà Trần Nhã chủ lực, càng nhiều hơn chính là đặt ở cái kia bình nước suối khoáng bên trên. Mặc dù bình nước suối khoáng đã vặn vẹo thành một đoàn, nhưng là Trần Nhã vẫn là liếc mắt nhận ra chuyện này chính mình nước khoáng. Thế là Trần Nhã nói, đây không phải ta cái kia a, vừa mới không phải bị người đoạt sao. Đỗ Hiểu Linh nói, ngươi có thể hay không chú ý một chút trọng điểm. Cướp đoạt phạm dù sao cũng so bình nước suối khoáng trọng yếu a. Một cái bình nhỏ mà thôi, cái kia không có. Trần Nhã lắc đầu nói, không tầm thường, đây là Đông Sơn nước, chúng ta quê quán đặc sản, bởi vì sản lượng cùng nhãn hiệu các loại vấn đề, căn bản đi không ra huyện thành. Sở dĩ bên này căn bản không có bán, nếu không phải ta đến nơi này, ngươi biết Đông Sơn nước à? Đỗ Hiểu Linh yên lặng, sau đó gãi gãi đầu có chút ngộng, nói, ta có chút ngộng. Trần Nhã nói, ta cho ngươi phân tích một chút à, vừa mới có người đoạt chúng ta nước khoáng, đúng hay không? Đỗ Hiểu Linh gật đầu. Đốt. Trần Nhã tiếp tục nói, sau đó hắn nói hắn sau lưng chúng ta trong bụi cỏ ngồi xổm chúng ta một giờ. Một giờ trước nơi này người đi đường không ngừng, hắn không dám ra tay, sở dĩ một mực trốn tránh. Sau đó người kia đoạt chúng ta nước khoáng. Ngươi nói một người, đầu óc được ngốc thành cái dạng gì, sẽ đoạt nước khoáng. Sở dĩ, trong này khẳng định là có nguyên nhân. Hợp lý nhất giải thích chính là, hắn phát hiện cái này tên hỗn đản, dùng đoạt nước cùng tổn hại chúng ta phương thức, chọc giận chúng ta, hợp tình hợp lý mang đi chúng ta, xa cách nguy hiểm. Sau đó chúng ta bởi vì tìm chìa khóa nguyên nhân, lại trở về. Sau đó tao ngộ cướp đoạt phạm. Sau đó cái này bình nước lại trở về. Ta biết nó trở về, còn đem cướp đoạt phạm đánh choáng không nhắm mắt. Vấn đề là, khả năng này a. Một cái bình, đem một người sống sờ sờ đánh bay, treo ở trên cây một giây đồng hồ. Chuyện này nói ra, ai tin a? Đỗ Hiểu Linh nói. Trần Nhã lại một mặt hưng phấn nói, người khác có tin ta hay không mặc kệ, dù sao ta là tận mắt thấy. Nói xong, Trần Nhã quay đầu nhìn một chút, mặt đường bên trên trống rỗng không có bất kỳ ai, sau đó híp mắt nói, mặc dù không biết hắn từ nơi nào ném tới, nhưng là cho dù là tại bên người chúng ta ném, người này cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi không cảm thấy, cái này rất thần kỳ a? Đỗ Hiểu Linh che mặt nói, ta chỉ cảm thấy thật là nguy hiểm. Một chút cũng không dễ chơi. Không bao lâu, cảnh sát tới, nhìn trên mặt đất vẫn còn đang hôn mê bên trong, xương sườn gãy mất tận mấy cái cướp đoạt phạm, nhìn nhìn lại trước mắt hai cái cô gái xinh đẹp, hỏi, hắn bị ai đánh ngất xỉu? Đỗ Hiểu Linh thận trọng nói, cái kia, ta nói là một cái không biết từ chỗ nào bay tới bình nước suối khoáng đem hắn đả thương, ngươi tin không? Cảnh sát lại nói ném ra bình nước suối khoáng về sau Giang Ly bên kia. Hắc Liên trực tiếp từ Giang Ly phần gáy bên trong chui ra, hóa thành toàn thân áo đen đại ma vương, bóp lấy Giang Ly cổ, gầm thét lên, ta tờ mở cho ngươi thần lực là để ngươi giết người. Làm ác. Làm đại ma vương. Không phải để ngươi làm đại anh hùng. Ta là đại ma vương, ngươi là người thừa kế của ta, ngươi tờ mở có thể hay không chút tôn trọng nghề nghiệp của chúng ta. Đại ma vương hiểu không? Làm chuyện xấu hiểu không? Bắt nạt người hiểu không? Giết người phóng hỏa, làm yêu quái hiểu không? Giang Ly xem thường nhìn xem Hắc Liên nói, được rồi, đừng kích động à, cái gì đại ma vương, đại anh hùng, không phải liền là cái xưng hô à. Nhiều nhất chính là cái nghề nghiệp vấn đề. Nói trắng ra là, còn không phải là vì kiếm miếng cơm ăn. Hắc Liên cả giận nói, cái gì? Ngươi nói đại ma vương chỉ là một cái nghề nghiệp. Ngươi! Ngươi tức chết lao tử! Giang Ly cười ha ha nói, ngươi vừa ngược lại, ngươi cẩn thận cảm thụ dưới, hoan khí nặng không? Hắc Liên hừ hừ một tiếng, dùng sức một hút, sau một khắc kinh hỉ nói, ai? Hoan khí rất nặng a, hoan khí ngập trời a, chật chật. Ha ha! Tiểu tử này ngược lại thời điểm, nhìn thấy bình nước suối khoáng. Trong đầu tất cả đều là đang mắng mẹ, gọi thẳng chính mình hôm nay biệt khuất, không cam tâm, ha ha. Cái này phụ năng lượng thật là đủ đủ, trực tiếp đầy ô. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem hưng phấn Hắc Liên, thở dài nói, Hắc Liên à, ngươi trước kia đợi địa phương, có phải hay không đặc biệt đơn thuần à? Hắc Liên cắt một tiếng sau nói, ngươi biết cái gì? Ta là giữa thiên địa thứ nhất ma linh, xuất sinh liền xuất sinh tại trên thế giới nơi âm u nhất, ở nơi đó, hết thể âm mưu quỷ kế đều là cái giám. Hết thể đều muốn nhìn thực lực nói chuyện, thực lực cường đại có thể khống chế thương sinh, thực lực nhỏ yếu chỉ có thể chờ chết. Ta từ xuất sinh bắt đầu liền tại chiến đấu, ở giữa giết không biết bao nhiêu sinh linh, mới thành tựu ta vô thượng đại ma vương giang hồ địa vị. Ngươi loại kia lệch ra đầu góc phương thức, ta chơ chẽn. Giang Ly gật đầu nói, đã hiểu, nói dễ nghe một chút, các ngươi cái kia gọi đi thẳng về thẳng, nói khó nghe chút liền gọi không có đầu góc, chỉ biết đánh nhau ẩu đả, không hiểu đánh nhau bên ngoài nhân sinh niềm vui thú, đúng không? Hắc Liên rất muốn phản bác một chút, nhưng là nghĩ nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu nói, có vẻ như, là như vậy. Giang Ly nói, ngươi a, nhân sinh là không trọn vẹn, không hoàn mỹ. Về sau, ngươi sẽ minh bạch đại ma vương cũng chính là cái nghề nghiệp. Nhân sinh muôn màu, nghề nghiệp như vậy nhiều, không thể nghiệm một chút chẳng phải là sống uổng phí rồi. Hắc Liên ha ha cười lạnh một tiếng nói, không giết người phóng hỏa, liền chờ cho chết, không làm đại ma vương, làm cái gì? Làm 3 giây đại anh hùng. Cất chó. Nói xong, Hắc Liên một chụp Giang Ly đầu nói, lần sau, không cho phép dùng lực lượng của ta làm anh hùng, ta muốn làm đại ma vương. Có biết không? Mẹ nó, ngươi cái này ánh mắt gì? Ngươi tốt xấu ứng phó ta một chút, gật đầu được hay không? Ngươi biết ta vì cái này đại ma vương xưng hảo, bỏ ra như thế nào cố gắng a? A, tốt, ta làm đại ma vương. Giang Ly dùng một loại, ta 10 phần qua loa ngươi, lắc lư nét mặt của ngươi cùng thái độ nói. Hắc Liên tức giận hai tay ôm đầu, phẫn nộ gào thét nói, ngươi tờ mờ cũng quá qua loa đi. Nghiêm túc một chút có được không? Chương 5, hảo tâm đại ma vương. Kết quả Giang Ly tiện tay đẩy ra tay của hắn, quay người liền đi về phía trước, vừa đi vừa cũng không quay đầu lại khoát khoát tay nói, tốt tốt. Cái này không đáp ứng ngươi rồi sao? Ta làm đại ma vương còn không được a? Tốt, đừng làm rộn, ngoan. Ngoan. Ngoan. Ngoan. Ngoan em gái ngươi a. Ta chơi chết ngươi. Sau một khắc Hắc Liên một đường gầm thét, đuổi theo Giang Ly chật vật chạy thục mạng. Chuyển tới từ xa xa Giang Ly một câu phàn nàn, quả nhiên, chọc tức người một nhà vô dụng a. Nam tại nhà mình trên giường lớn, Giang Ly thở dài một tiếng nói, ai, ta đoán khí thật thật không đến hừng đông a. Hắc Liên ngồi trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng nói, hôm nay mặt trăng thật tròn a. Giang Ly hai mắt lật một cái, trực tiếp vượt qua đi ngủ. Hắc Liên quay đầu nhìn liếc mắt Giang Ly hỏi, ai? Ngươi thế nào không hỏi à nha? Giang Ly thuận tay tắt đèn. Hắc Liên, ngươi thật không hỏi à nha? Ngươi van cầu ta, ta liền nói cho ngươi biết ta. Giang Ly nói, ngươi không phải nói cho ta biết ta. Hắc Liên ngạc nhiên, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói, ngươi tờ mờ. Liền không thể ngốc chút ta. Giang Ly phất phất tay, tiếp tục ngủ. Đã Hắc Liên bình tĩnh như thế có thời gian ngắm trăng, mà không phải giống trước đó ồn ào muốn Giang Ly đi làm ác, trêu chọc thị phi, vậy đã nói rõ, chí ít bọn hắn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Gen gen gen. Đồng hồ báo thức điên cuồng nhảy lên, sau một khắc, một cái tay huệ vải đưa qua đến, nhẹ nhàng một chụp. 3. Ta đồng hồ báo thức. 20 đồng tiền nha. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Giang Ly ngồi tại trước bàn, nhìn xem nát hoàn toàn không có chữa trị khả năng đồng hồ báo thức, tức giận trừng liếc mắt bên cạnh bên trên cười ha hả Hắc Liên. Hắc Liên nói, đã sớm nói cho ngươi, lực lượng của ta, ngươi không bận rộn luyện một chút. Giang Ly hai mắt lật một cái, không có phản ứng hắn. Bất quá Giang Ly cũng biết, Hắc Liên nói không sai, hắn là được luyện một chút, nếu không lần này là đánh nát đồng hồ báo thức. Lần sau vạn nhất thật chụp chết người, làm sao xử lý? Giang Ly nhà ở tại Vĩnh Thành về phía Tây, không phải cái gì hoàng kim khu vực, phòng ở là thuê, một phòng ngủ một phòng khách, 1 tháng 300, phí điện nước khắc tính. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Bất quá chuyện này đối với cho Giang Ly đến nói, cũng có chút nhỏ đắt. Đi xuống lầu, vừa ăn bữa sáng, Giang Ly liền tiếp đến tự ở xa mâu thân của nông thôn gọi điện thoại tới, ăn cơm rồi sao? Giang Ly tranh thủ thời gian dùng sức nhai 2 lần miệng bên trong bánh bao, nói, ăn đâu? Ăn ngươi còn nghe. Không biết ăn cái gì gọi điện thoại đối với thân thể không tốt sao? Điện thoại bên kia nháy mắt buộc phát ra rít lên một tiếng. Giang Ly lại vô cùng bình tĩnh đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, 1 phút đồng hồ sau, bên kia gào thét xong, lúc này mới cầm lên, tâm bình khí hòa mà nói, lao mụ, ngươi nói đúng. Giang Ly mụ mụ nói, biết đúng liền tốt, thiếu tiền không? Hôm qua kéo dâu ria thắng hơn 100. Giang Ly nói, không thiếu, con của ngươi có tiền. Giang Ly mụ mụ nói, có tiền ngươi còn không đi theo đuổi con gái. Mang cho ta cái con dâu trở về. Ngươi đều bao lớn rồi. Qua năm ngươi cũng 23, vẫn là một người độc thân. Sau 10 phút, Giang Ly mụ mụ gầm thét lên, ngươi gian phòng đổi giường đôi, không tiếp thụ một người vào ở. Sau đó điện thoại liền treo. Giang Ly lau mồ hôi, nói, ai? Ta mới 23, thật sự là gấp cái gì a? Hắc Liên lúc này không hiểu hỏi, ai? Vừa mới nữ nhân kia bị tức đều nhanh nổ, làm sao không gặp chướng oán khí a? Giang Ly ở trong lòng mắng, ngươi có phải hay không đốc? Dẫn ngươi, lại không oán ngươi, chỉ có mẹ ruột. Đây chính là mẹ ruột ta, oán ta mới là lạ. Đi. Hắc Liên hỏi, đi đâu a? Giang Ly nói, tìm việc làm. Chúng ta cái này đoạn thời gian trước tới cái đoàn làm phim, nói là nhận diễn viên, kịch bản phát ra tới, hôm nay hải tuyển đâu. Hắc Liên nghe đến nơi này, máng, nóa, chính là bọn hắn cho ngươi đi đọc bản thảo. Mẹ nó, quay đầu chúng ta đem bọn hắn sạp hàng sốc. Giang Ly. Hắc Liên lại nói, ai? Tiểu tử, thời gian không nhiều lắm a, hôm qua siêu tập oán khí sắp dùng hết, ngươi được nghĩ một chút biện pháp. Nếu không, hai chúng ta lại phải chờ chết. Giang Ly thở dài nói, ngươi cái này HP đến cùng tính thế nào a? Hắc Liên nói, rất đơn giản, oán khí đổi một ngày tuổi thọ. Hôm qua ngươi dưới cầu nổ cá, dẫn tới hơn 40 oán khí, hai nữ nhân kia cùng cái kia quỷ xui xẻo, cung cấp 60 oán khí, vừa vặn 100 điểm. Lại thêm trước đó ta còn dư lại trên người tuổi thọ, sở dĩ ngươi hôm nay có thể ngủ ngon giấc, bất quá buổi sáng 6 giờ trước đó lên không tới, vậy liền vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Giang Ly thở dài, nói, vậy oán khí có bao nhiêu, có thể để cho ta nhìn xem a? Hắc Liên nói, ngươi chính mình đi câu thông hỗn độn chi liêm, nó sẽ có biện pháp để ngươi thấy. Giang Ly cẩn thận đi cảm ứng cây kia cắm ở trái tim bên trong liêm đao, quả nhiên sau một khắc, trong đầu hiện lên một đoạn tin tức, oán khí còn thừa, 75 điểm, tuổi thọ còn thừa lập tức, 18 giờ. Hắc Liên lập tức nói, tiểu tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Thời gian không nhiều lắm, ta cảm thấy, ngươi là thời điểm cho thành thị này hảo hảo đến bên trên một quyền. Sau đó chúng ta chí ít có thể tiêu giao cái 10 năm 8 năm. Tốt bao nhiêu? Giang Ly cười ha ha, máng, cút đi. Đúng lúc này, Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ thấy bên lề đường quậy bán quả vật bên cạnh, một nữ tử mang theo cái tiểu hài chính cùng người quen nói chuyện phiếm đâu, nói chuyện quá hưng khởi, không có chút nào phát hiện bên người tiểu gia hỏa đã bắt đầu thất thần, một đôi sáng như tuyết ngốc manh mắt to, nhìn chừng chừng lấy đường đi góc rẽ. Tiểu gia hỏa kia thoạt nhìn cũng chỉ một tuổi nhiều một chút, ngơ ngác manh manh, rất đáng yêu. Hắc Liên cười hắc hắc nói, thế nào? Là coi trọng mụ mụ, vẫn là coi trọng hài tử rồi. Muốn không cùng lúc đóng gói toàn kháng đi. Gánh em dễ ngươi, ngươi không phải muốn thiếu hoán khí a? Ta cảm thấy, đưa hoán khí đến rồi. Giang Ly cười. Hắc Liên nhìn một chút đứa bé kia, nhìn nhìn lại nữ tử kia, không hiểu nói, ngươi sẽ không thật khai khiếu, chuẩn bị mâu nữ cùng một chỗ kháng đi đi. Giang Ly, ngươi có thể hay không động não? Ngươi nhìn đứa bé kia đang làm gì? Hắc Liên nhìn sau khi, nói, đứa bé kia đang ăn kẹo que. Nói xong, Hắc Liên trực tiếp từ Giang Ly trong cơ thể chạy ra, vô cùng hung ác, nghiêm túc đồng thời tràn đầy cảnh cáo ý vị trừng mắt Giang Ly nói, ngươi đại gia, ngươi sẽ không là định dùng thần lực đi đoạt cái một tuổi nhiều tiểu nữ hài kẹo que a? Ngươi tờ mờ có thể có chút tiền đồ. Ta nói cho ngươi, loại này mất mặt chuyện mất mặt, ta cự tuyệt. Giang Ly dùng một loại nhìn ngu xuẩn giống như ánh mắt nhìn xem Hắc Liên nói, thế nào? Ngươi còn muốn thay trời hành đạo, làm chuyện tốt. Hắc Liên hừ hừ nói, đại ma vương cũng là có nguyên tắc, chúng ta có thể giết người, có thể giết thế, nhưng là đi đoạt cái tiểu nữ hài kẹo que. Quá mất mặt. Ta cũng là có thân phận, muốn mặt người a. Ngươi không thể bẫy ta như vậy a. Về sau nếu là nhìn thấy cái khác ma linh, biết ta mỗi ngày liền làm loại chuyện này, mặt ta để nơi nào a? Chương 6, hoán khí đẩy xe toa. Giang Ly sờ sờ cằm nói, ngươi nói tựa hồ có đạo lý a. Hắc Liên dùng sức gật đầu nói, đúng không? Giang Ly đi theo dùng sức gật đầu nói, đúng, có thể để ngươi như thế chuyện mất mặt, không làm một lần, chẳng phải là quá thua lỗ. Hắc Liên. Hắc Liên chỉ vào Giang Ly cái mũi gầm thét lên, ngươi tờ mờ có thể hay không muốn chút bức mặt. Cũng may Hắc Liên biết mình thân phận, không thích hợp tại trước mặt mọi người xuất hiện, sở dĩ hắn mặc dù ra, nhưng là cũng dùng thần thông, để người nơi này, chỉ có Giang Ly có thể nhìn thấy, nghe được hắn. Nếu không một người sống sờ sờ tung bay ở không trung gào thét, đoán chừng sớm đã có người báo cảnh, loạn thành nhất đoàn. Giang Ly 10% chăm chú nhìn Hắc Liên nói, ta đều muốn làm đại ma vương người, còn muốn cái giám mặt ta. Hắc Liên lập tức xuống lên, bóp lấy Giang Ly cổ gầm thét lên, đại ma vương chỉ là xấu, không phải không muốn mặt ta. Ngươi tờ mờ có thể hay không làm rõ ràng tình huống. Nhưng mà sau một khắc, Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, một thanh lây mở Hắc Liên kêu lên, cơ hội tới. Đồng thời Giang Ly đã một cái đi nhanh xuống tới, nhanh như thiểm điện vọt tới tiểu nữ hài trước mặt. Mà cô bé kia vừa mới ngồi xuống, đem rơi trên mặt đất kẹo que nhặt lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Ly khả năng này muốn cướp nàng kẹo que quái ca ca, sau đó ba ba dùng một cái tay ôm lấy mẹ của nàng chân, cố gắng trốn về sau đi. Giang Ly tiếng bước chân, tiểu nữ hài động tác, lập tức đưa tới tiểu nữ hài mụ mụ cùng nàng bằng hữu chú ý. Hai người đồng thời nhìn về phía Giang Ly, cảnh giác mà hỏi, ngươi làm gì? Giang Ly một phát miệng, cười nói, ngươi đoán. Tiểu nữ hài mụ mụ bằng hữu cười, đoán. Cái này dưới ban ngày ban mặt, ngươi còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại muốn cướp hài tử? Giang Ly lắc đầu, đồng thời con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu nữ hài trong tay kẹo que. Tiểu nữ hài thật bị hù dọa, hung hăng trốn về sau, cũng không kịp ăn kẹo. Tiểu nữ hài mụ mụ thấy thế, mang theo vài phần nghi hoặc, buồn cười còn có mấy phần tức giận nói, ngươi cái đại lao ra sẽ không đoạt tiểu hài tử kẹo a. Tiểu nữ hài nghe xong, trước mắt cái này quái ca ca muốn cướp chính mình kẹo, lập tức không nói hai lời, chu cái miệng nhỏ, trực tiếp liền muốn đem kẹo que nhét miệng bên trong giấu kỹ. Giang Ly thấy thế, ánh mắt nháy mắt thả ra một đạo tinh quang. Doa đến tiểu nữ hài mụ mụ nổi giận nói, ngươi đừng tới đây, ngươi cái đồ lưu manh. Đồng thời tiểu nữ hài mụ mụ bằng hữu đối với bên trên cửa hàng bên trong hô, lao trường, mau tới đây. Có lưu manh. Ai? Một tiếng âm thanh vang dội vang lên, tiếp lấy một nam tử đã cơ lấy băng ghế ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Ly đã như thiểm điện xuất thủ, đoạt lấy tiểu nữ hài còn không có nhét miệng bên trong kẹo que. Sau đó ngay trước một nam hai nữ trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, xoay người một cái, đối với nơi xa hô to một tiếng, đi ngươi. Sau đó cái kia kẹo que nháy mắt bay qua đường cái, tiến vào xa xa trong thùng rác. Sau một khắc, đinh đinh đinh đinh. Tiếp lấy Giang Ly liền thấy trước mắt bốn người, mặt đồng thời liền đen. Sau đó bốn tổ số lượng đồng thời từ tiểu nữ hài mẹ bằng hữu, tiểu nữ hài mẹ bằng hữu lao công, tiểu nữ hài lão mụ cùng tiểu nữ hài trên đầu nhảy ra ngoài. Hoán khí 5. Hoán khí 5. Hoán khí 10. Hoán khí 20. Sau đó trên đường phố liền phát sinh tình cảnh như vậy. Một tên nam tử trên đường phi nước đại, sau lưng một nam hai nữ, ôm hài tử, trong tay hoặc là cơ bữa sáng trong cửa hàng cầm bình giấm, hoặc là ghế đầu, hoặc là mới từ ven đường móc ra mới mẹ cục gạch, một đường truy một đường giống. Ngươi cái chết biến thái, ngươi đứng lại đó cho ta. Nam tử cơ băng ghế hô. Nam tử lão bà thay phiên cục gạch đi theo kêu lên, ngươi cái đồ biến thái, có bản lĩnh đừng chạy. Vương bắt đản, có bản lĩnh ngươi chạy chậm một chút. Ta một bình giấm đập chết ngươi. Nhìn như nhu nhược tiểu nữ hài mụ mụ giờ này khắc này liền như là xuống núi mánh hổ, ôm đứa bé chạy dĩ nhiên là trong ba người nhanh nhất, nhưng là kêu lại không phải hung nhất. Hung nhất chính là cái kia một tuổi nói nhiều đều không lưu loát tiểu nữ hài, chỉ nghe nàng dùng thanh âm non nớt, lắp ba lắp bắp hỏi hô, đánh, đánh đánh đánh đánh, đánh, đánh a. Mặc dù lại nói không lưu loát, nhưng là khí thế kia, cái kia hoang khí, trực tiếp đưa nàng biến thành mấy người bên trong hung nhất một cái kia. Đối với cái này, Giang Ly trà sắt trên trán mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, quả nhiên, nữ nhân khởi sướng hung ác tới là không phân lớn nhỏ. Đúng lúc này, Hắc Liên thực sự là nhịn không được, xông tới, cùng sau lưng Giang Ly quát. Chết Giang Ly, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Vì cái gì mỗi lần dùng ta lực lượng thời điểm đều là chạy trốn A? Ngươi liền không thể ra môn chút, quay đầu làm bọn hắn sao? Ngươi sợ cái giám A? Ngươi thế nhưng là đại ma vương. Giang Ly thì một đường phi nước đại, một bên chạy vừa nói. Không có cách nào a, nhát gan a. Nhỏ em gái ngươi a. Ngươi còn nhát gan. Hắc Liên phát điên gầm thét, nếu như có thể, hắn thật muốn bóp chết trước mắt cái này tên hỗn đản. Hắn phát hiện, từ khi theo Giang Ly về sau, chọc giận người khác lấy được oán khí, còn không có chính hắn mỗi ngày tức giận nhiều. Mờ mờ tờ. Giang Ly căn bản không quản gào thét Hắc Liên, hắn tăng tốc độ, hất ra mấy người kia về sau, chuyển cái ngoặt lên một cỗ xe buýt, thẳng đến phỏng vấn địa phương đi. Lên xe. Giang Ly liền phát hiện trong xe này người thật đúng là nhiều, người trên người, người đẩy người, thở một ngụm đều có thể ngửi được bên trên người sớm ăn kho phấn đều tăng thêm cái gì gia vị. Bên trái đầu trọc, không ít thêm gừng. Bên phải bác gái, khẳng định tăng thêm rất nhiều rong biển, nếu không không đến cho một cái hải sản vị. Sau lưng cái kia đối với hắn hô hấp đại gia, hẳn là không ăn ít quặng hoa tỏi, cái kia một cái hương vị, vô cùng nồng đậm. Thậm chí đã chấn áp bốn phương tám hướng hương vị, không ít người đều đang nỗ lực tận khả năng ít hô hấp. Giang Ly cũng không ngoại lệ, hít thở sau khi, thực sự là không chịu nổi, đang cố gắng nghĩ biện pháp thời điểm, con mắt đống nhiên sáng lên. Người nhóm chen tới chen lui thời điểm, đem một cái tóc dài muội tử đẩy ra Giang Ly trước mặt. Cô bé này tết tóc đuôi ngựa, lộ ra rất khô luyện. Mặc cũng là tiêu chuẩn tiểu Tây Trang, giày da đen, xem xét liền là công ty bạch lĩnh cấp độ. Trọng yếu nhất chính là, nàng cũng không biết là đánh chết bán nước hoa, vẫn là đánh chết bán nước gội đầu, dù sao hương vị đặc biệt thơm. Thế là. Giang Ly nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện bốn phía bay tới sảng khoái ao ước ánh mắt ghen tị. Giang Ly thấy thế, cười càng thêm sán lạ. Đối với tất cả mọi người đắc ý ngẩng đầu lên, một bộ ao ước ca không. Ca chính là như thế hạnh phúc tư thế. Đinh đinh đinh. Bốn phía vang lên bốn tiếng giòn vang, tiếp lấy bốn số lượng chữ bay lên. Hoán khí một. Hoán khí một. Hoán khí một. Hoán khí một. Giang Ly xem xét, cười lập tức càng vui vẻ hơn. Chương 7. Thiện nhân biện pháp. Hắc Liên cũng tại Giang Ly trong cơ thể mười phần im lặng nói, nhân loại thật đúng là thiện cho ghen ghét ta, ngươi cái gì cũng không làm, bọn hắn vậy mà lại bởi vì ghen ghét vị trí của ngươi tốt mà sinh ra hoàng khí. Chậc chậc. Giang Ly đương nhiên trong lòng nói, rất bình thường. Nói đến đây, Hắc Liên thoại phong nhất chuyển nói, đã như vậy, vậy chúng ta dứt khoát chơi hơi lớn à. Vén váy nàng, nâng lên liền đi a cái gì. Giang Ly hai mắt lật một cái, trong lòng hỏi, Hắc Liên, ngươi kiến thức rộng rãi, có hay không thấy qua một loại thần thú? Hắc Liên cười nhạo nói, trời đất bao la, ta đã thấy đồ vật vô số kể. Ngươi nói thần thú, ta không biết thấy chưa từng gặp. Có lẽ trong mắt ngươi là thần thú, nhưng là tại chúng ta khả năng này chính là gia súc cũng khó nói. Giang Ly lười nghe hắn trăng bước, nói thẳng, ta nói thần thú, tên kêu Thiên Triều Cua Đồng. Độc môn tuyệt kỹ 404. Liền ngươi dạng này, ở trước mặt hắn sống không quá 3 giây, liền muốn bước hơi khỏi nhân gian. Hắc Liên xì một tiếng khinh miệt nói, ta tin ngươi cái quỷ. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, rất hư. Nói xong, Hắc Liên chưa từ bỏ ý định nói, ta vừa mới nói là thật, ngươi có muốn thử một chút hay không? Vén váy nha. Mỹ nữ váy nha. Ngươi chẳng lẽ không động tâm a? Giang Ly rất muốn nói không động tâm, nhưng là... Làm sao có thể? Làm một huyết khí phương cương tiểu hòa tử, muốn nói đối với mỹ nữ không có gì ý nghĩ, đây không phải là trời sinh tàn tật, chính là trí thông minh tàn tật, phản bình thường hay không bình thường. Nhưng là lý trí nói cho Giang Ly, làm là như vậy sai. Sở dĩ Giang Ly nhịn được, bất quá vẫn là theo bản năng ngắm liếc mắt muội tử kia váy. Đúng lúc này, Giang Ly phát hiện, cái này muội tử tựa hồ có điểm gì là lạ a. Nàng! Lại có cái đuôi. Yêu quái! Hồ ly tinh! Giang Ly lập tức quét liếc mắt, chỉ thấy cái này muội tử mặc váy đồng phục dưới có một đạo trắng bóng đồ vật tại lúc gần lúc hiện, tựa hồ là hồ ly tinh cái đuôi. Giang Ly nhịn không được lòng hiếu kỳ, lui về sau lui, sau đó cẩn thận quan sát một chút, lập tức một mặt vẻ cổ quái. Chỉ thấy cái kia treo ở cái kia, theo xe lắc lư, cũng đi theo lắc lư đồ vật, dĩ nhiên là nữ nhân chuyên môn vật phẩm. Băng vệ sinh. Ngã tạo. Đây là cái gì thao tác ca? Giang Ly trong lòng phảng phất có 100.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, lại ý nghĩa nguyên ép không được nội tâm chấn kinh. Hắc Liên ngược lại là trước kịp phản ứng, gia hỏa này cùng với Giang Ly thời điểm, có thể từ Giang Ly trong trí nhớ học được một chút thưởng thức tính đồ vật. Một ngày một đêm về sau, đối với cho thế giới này hắn cũng sớm đã không xa lạ gì. Kết quả là, tiểu tử, giết người phóng hỏa không dám, làm chút chuyện tốt ngươi cũng có thể a. Hắc Liên cười hắc hắc nói. Giang Ly ở trong lòng hỏi, ngươi sẽ để cho ta làm chuyện tốt. Hắc Liên nói, đương nhiên. Ngươi nhìn cái này muội tử băng vệ sinh đều rơi ra tới, xem ra nàng còn không có phát giác đâu. Hiện trên xe nhiều người, bọn người đi xuống. Ha ha, đến lúc đó nàng phát hiện không có phát hiện ta không xác định, nhưng là những người khác nhất định sẽ phát hiện. Ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó nàng nên có bao nhiêu xấu hổ. Giang Ly trầm mặc, cái này đích xác là một vấn đề. Nhưng là cho dù là Giang Ly, cũng không có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn vấn đề này à. Thế là Giang Ly hỏi, ngươi có gì tốt biện pháp à? Hắc Liên nói, đương nhiên là có, ta nếu là ngươi, liền cho nàng nhét trở về. Giang Ly nghe xong, mặt lập tức liền đen, tại nội tâm gầm thét lên, nhét em gái ngươi à. Ngươi có phải hay không muốn để ta hai nửa đời sau trong tù vượt qua à? Hắc Liên không quan trọng mà nói, ta cảm thấy ngục giam cũng không tệ. Ngươi nếu là ngốc không quen, trực tiếp đánh ra đến chẳng phải xong. Trọng điểm là, bên trong cũng không có người tốt, ngươi giết cũng liền giết, đúng không? Giang Ly cười ha ha, sau đó tỏ mò hỏi, ai? Ngươi chính mình không phải có thể ra a? Ngươi như vậy thích giết người phóng hỏa, ngươi làm gì không chính mình làm a? Hắc Liên nghe vậy, trầm mặc. Giang Ly nói, không nói. Hắc Liên hừ hừ nói, cũng không có gì không thể nói, dù sao lấy đầu góc của ngươi, rất nhanh liền có thể đã nhìn ra. Không sai, ta là có thể từ trong cơ thể ngươi ra, nhưng là... Ta tờ mờ không có sức mạnh a. Nói trắng ra là, ta đi cùng với ngươi, ta dùng chính là tuổi thọ của ngươi. Ngươi dùng chính là lực lượng của ta. Đây là một loại đồng giá trao đổi. Minh bạch chưa? Giang Ly ngạc nhiên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là loại kết quả này. Sau đó Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì, ở trong lòng gầm thét lên, ngã tạo. Ý của ngươi là nói, ta hai cùng một chỗ về sau, ngươi đem lão tử tuổi thọ cho tiêu hao sạch rồi. Hắc Liên vội ho một tiếng. Có chút ngượng ngùng nói, cái kia. Dù sao ta là cao cấp sinh mạng, ngươi là cấp thấp sinh mạng A, ngươi về sau 80 tuổi thọ mạng, đến trên người ta, cũng liền đủ dùng 8 giờ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói, không bận rộn giết chút người, hủy đi phá nhà cửa, đồ đồ thành cái gì, đừng nói 80 năm, 8.000 năm đều có A. Giang Ly chính muốn tiếp tục nói cái gì đó, trước mắt đống nhiên phiêu khởi một tổ số lượng tới. Hoán khí 3. Giang Ly nhìn kỹ. Lại là muội tử kia trên đầu bước lên lên.

Mắt thấy người kia bay tới, mục tiêu rõ ràng là Giang Ly cùng cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ hải. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải sợ choáng váng, hoàn toàn sẽ không núp đích. Giang Ly thấy thế, thở dài, chậm rãi vươn tay chuẩn bị làm chút gì. Đúng lúc này, ngồi ở trong góc một tên nam tử bỗng nhiên đứng dậy, vèo một cái xuất hiện ở Giang Ly cùng thiếu nữ trước mặt, bắt lại bay ra ngoài trung niên người phỏng vấn. Sau đó hắn liền như là cầm một cái phá bút bê vải, tiện tay đem trung niên người phỏng vấn ném tới trên mặt đất, duỗi lưng một cái nói, ai? Nói thật, thật không muốn trang cái này bức. Làm sao, thực lực không cho phép a? Nói xong, nam tử quay đầu nhìn liếc mắt sau lưng bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ, khẽ mỉm cười nói, đừng sợ, có ta đây. Ta gọi Trần Kỳ, tam đạo môn đương nhiệm trưởng môn, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được ngươi. Thiếu nữ đã dọa phát sợ, bởi vì nàng phát hiện, nàng hôm nay gặp được người và sự việc, từng kiện đều trở nên càng ngày càng ly kỳ, dần dần đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Thiếu nữ nói, ngươi, tạ ơn, ta, cẩn thận. Đúng lúc này, một cái bàn từ trong hội trường bay ra ngoài, trực tiếp đánh tới hướng Trần Kỳ. Trần Kỳ cười nhạo một tiếng, không để ý xoay người sang chỗ khác, đấm ra một quyền. Bành! Cái bàn kia bị hắn một quyền đánh chia 5 x 7. Trần Kỳ phất phất tay nói, để ta nhìn xem, là ai? Tại ta Trần Kỳ địa bàn như thế làm ở Mỹ? Là ta. Hoàng Phi xuất hiện tại cửa hội trường, mang theo vài phần ngoạn vị nhìn xem Trần Kỳ nói, ngươi là cái nhân loại cao thủ. Trần Kỳ ngây ra một lúc, sau đó cười nói, chẳng lẽ ngươi không phải a? Hoàng Phi bĩu môi nói, đừng đem ta cùng phàm nhân so. Trần Kỳ nói, so lại như thế nào? Ngươi sẽ chết. Hoàng Phi đột nhiên vọt lên, một bước liền vượt đến Trần Kỳ trước mặt, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng không kịp. Vâng! Trần Kỳ trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần lại, tiếng rít chói tai âm thanh, sợ hai tiếng hô hoán liên tiếp, nhất thời ở giữa bóng người tán loạn, hiện trường loạn thành một đoàn. Cái kia bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ vừa quay đầu, phát hiện có cái ngu xuẩn còn dơ nàng cái kia phiến băng vệ sinh đứng tại cái kia ngẩn người đâu. Ta vốn dĩ cho ngươi chỉ là cái đồ biến thái, không nghĩ tới ta đánh giá thấp ngươi. Cầm đều cầm, ngươi liền không thể ném rồi sao? Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ gầm thét một tiếng về sau, nhanh chân liền chạy. Bất quá đi ngang qua Giang Ly thời điểm, vẫn là kéo một cái Giang Ly, ý đồ để hắn cũng xa cách nguy hiểm, kết quả không có kéo động. Ngươi có phải hay không đốc? Chạy a! Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ hô. Giang Ly ngạc nhiên, không nghĩ tới cô bé này lại còn thật quan tâm hắn. Kỳ thật Giang Ly căn bản không có đang ngẩn người, chẳng qua là tại cùng Hắc Liên nói chuyện phiếm mà thôi, nội dung là gia hỏa này là ác ma. Hắc Liên nói. Giang Ly nói, ác ma. Giống như ngươi. Hắc Liên chẳng thèm ngó tới mà nói, ác ma làm sao cùng ta cái này đại ma vương so. Hắn chính là một rác rưởi. Bất quá ngươi xem một chút nhân gia mặc dù là cái rác rưởi, nhưng là biểu hiện ra chính là cái vương giả. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi rõ ràng là cái vương giả, lại muốn làm cái rác rưởi. Ngươi có thể hay không học một ít nhân gia, thả một chút bản thân. Muốn cái gì, trực tiếp đánh tới, đoạt tới chẳng phải xong. Ngươi làm diễn viên không phải là vì tiền a? Đến thời điểm ta nhìn, trên đường 7-8 nhà ngân hàng, 3 nhà cùng một chỗ, quay đầu chúng ta đi vào xem xuống. Giang Ly. Ảm, ảm. Còn không chạy. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ thanh âm cũng bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng phát hiện, có chút đồ đần, nàng thật có chút kéo không nhúc nhích a. Ai u, vị muội muội này dung nhan rất đáng yêu a, muốn cùng ca ca yêu đương a. Hoàng Phi hắc hắc cười xấu xa lấy đi tới, đưa tay liền đi bắt bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ. Giang Ly nhún mày. Đang muốn động thủ. Chỉ thấy một nắm đấm từ Giang Ly bên thai đánh tới, sau đó trùng điệp đánh vào Hoàng Phi trên mặt. Cái kia khuôn mặt trực tiếp bị đánh ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, giống như một đoàn cao su. Oanh! Hoàng Phi cả người bị oanh đến trên tường. Sau đó một người ngăn tại Giang Ly cùng thiếu nữ trước mặt, chính là trước kia bị đánh bay Trần Kỳ. Trần Kỳ lau miệng bên cạnh vết máu nói, ngoan nó, một quyền này là trả lại ngươi. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ nhìn thấy như thế ra môn Trần Kỳ. Ánh mắt rõ ràng cùng nhìn Giang Ly cái này rác rưởi không đồng dạng, ánh mắt bên trong thần quang sáng láng, phảng phất đang truy tinh, nhịn không được tán thán nói, thật là lợi hại. Giang Ly gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta cũng rất lợi hại. Bím tóc đuôi ngựa nháy mắt từ sùng bái thiếu nữ biến thành khinh bỉ của ma, lườm liếc mắt Giang Ly, miệng nhỏ có chút một phát, ha ha. Giang Ly, cắt, liền cái này chút khí lực a, có chút không đáng chú ý a. Hoàng Phi từ trên tường rơi sau khi xuống tới, vướt vướt mặt. Hoàn hảo không chút tổn hại. Trần Kỳ ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Hoàng Phi khinh thường nói, phàm nhân, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trần Kỳ hai mắt lật một cái, sau một khắc đã xuống tới,

Giang Ly nói, dạng này a, vậy chúng ta thế giới này có thần a? Hắc Liên bĩu môi nói, đừng đùa, các ngươi thế giới này còn thần đâu, có người cũng không tệ rồi. Giang Ly yên lặng. Trên đường, Giang Ly nhìn liếc mắt chính mình hôm nay treo trọc oán khí giá trị, khoảng chừng 250 điểm. Nói cách khác, Giang Ly tuổi thọ tại vốn có cơ sở bên trên, đã kéo dài 2 ngày rưỡi. Giang Ly lông mày nhướng lên, một mặt ghét bỏ mà nói, cái này thật đúng là một cái con số xui, cái này không thể được, nhất định phải thay đổi. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly tranh thủ thời gian nhìn một chút bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa ven đường, có một lao đại gia ngồi tại xe rác bên cạnh bên trên uống vào nước khoáng. Ngay mùa hè, trời nắng chang chang, lão nhân quả thực mệnh muốn chết rồi, trên mặt không ngừng có mồ hôi đi xuống rơi. Đúng lúc này một cỗ xe con mở qua, tốc độ xe hơi giảm bớt, tiếp lấy cửa sổ xe rơi xuống, một cái tay duỗi ra, đi chỉ bắn ra, xoáy khi đem một viên tàn thuốc bắn đến giữa đường. Chương 12, thế giới biến thiên. Thấy cảnh này, Giang Ly lông mày hơi nhíu lại. Bên kia lão nhân thì là thở dài, chống đỡ bên trên xe rác, lúc này mới cố gắng đứng lên. Nhìn xem hai bên đến xe, lúc này mới thận trọng chuẩn bị quá khứ nhặt tàn thuốc. Giang Ly lông mày nhướng lên, một cái đi nhanh xuống tới, nhặt lên tàn thuốc đối với lão nhân ra phất phất tay nói, ngài nghỉ ngơi đi. Lão nhân sững sờ, sau đó minh bạch cái gì, quýt ra một dạng mặt già bên trên dập dờn mở nụ cười vui vẻ, liên tục đối với Giang Ly phất tay, ngỏ ý cảm ơn. Giang Ly vẻ vô hại hiền lành, đối với lão nhân phất phất tay, ra hiệu không cần cảm ơn. Sau đó Giang Ly đi vào lão nhân bên người, hỏi, lão gia tử, còn có càng nhiều tàn thuốc ca. Lão nhân sững sờ, theo bản năng nhìn về phía xe đẩy bên trên một cái xóc liệu túi. Giang Ly xem xét, nơi đó dĩ nhiên chứa nửa xóc liệu túi tàn thuốc. Giang Ly con mắt lập tức sáng lên, nói, lão gia tử, cái này cho ta thế nào? Lão nhân nói, tiểu hòa tử, ngươi muốn cái này làm gì? Tôi Giang Ly nói, không có gì, làm chút chuyện tốt. Lão nhân gật đầu nói, ngươi nếu là cần, vậy liền cầm đi đi. Nhưng là không cho phép ném loạn A. Giang Ly ha ha cười nói, ngài yên tâm đi, ta cam đoan, một cái tàn thuốc cũng sẽ không rơi trên mặt đất. Lão nhân lúc này mới yên tâm mà nói, cầm đi đi, cầm đi đi. Giang Ly cầm qua xóc liệu túi, cùng lão nhân phất phất tay, lại nhìn phía xa chạy thật nhanh xe con, trong miệng thì thầm nói, Hắc Liên, trồng qua hoa A. Không có chờ Hắc Liên đáp lời, Giang Ly đã hóa thành một cơn gió, nháy mắt biến mất tại nguyên địa, sau đó một đường vượt qua, bao táp mà đi. Lão nhân nguyên vốn đã lại ngồi xuống chuẩn bị lại uống ngụm nước, kết quả một cái nước vừa tới miệng bên trong, liền thấy Giang Ly kia quỷ thần một dạng tốc độ, lập tức một mặt gặp quỷ biểu lộ, hóa đá tại nguyên địa, bình nước rơi trên mặt đất đều toàn vẹn chẳng hay. Lý ca, kỹ thuật lái xe rất tuyệt a. Ngồi ghế cạnh tài xế nữ hải tử vì người điều khiển Lý ca một bên nút thuốc, một bên cười nói. Lái xe Lý ca cười ha hả nói, kia là đương nhiên, ta cái này kỹ thuật lái xe, nhất định phải tốt. Mà lại, không chỉ có cái này lái xe tốt, hắc hắc. Nữ hài nghe vậy, lườm hắn liếc mắt. Hai người đâu anh em nói chuyện phiếm đâu, phía trước gặp đèn xanh đèn đỏ, ô tô chậm rãi ngừng. Cơ hội khó được, đến ba một cái. Lý ca cười ha hả tiến tới, liền muốn cùng nữ hài hôn một cái. Long cong. Một tiếng vang thật lớn, hai người thấy rõ ràng một điếu thuốc đầu từ hai người trong đầu ở giữa bay đi. Sau đó ca một tiếng cắm vào trước kính chắn gió lên. Kính chắn gió nháy mắt bị nổ mở từng đạo nhỏ bé khe hở, cuối cùng soạt một tiếng vỡ vụn. A! Nữ hải theo bản năng hét dầm lên. Tiếp lấy liền nghe có người sau lưng giống, tàn thuốc súng máy, đưa cho ném loạn tàn thuốc ngươi. Sau một khắc, chỉ nghe ba thanh âm bột bột không dứt bên hai, sau kính chắn gió bị vô số như là đạn giống nhau đổ vật bắn thủng. Lý ca cùng nữ hải dọa đến oa một tiếng, mở cửa liền liền xông ra ngoài. Chờ hai người đi ra ngoài, cái kia ba ba âm thanh cũng kém không nhiều kết thúc. Lý ca lòng vẫn còn sợ hai ghé vào vỡ vụn chỗ cửa sổ hướng bên trong nhìn, chỉ thấy tay lái, đồng hồ đo bên trên, chỗ ngồi trên lưng tất cả đều cắm đầy tàn thuốc. Tồi tệ nhất là ngồi trước trên ghế dựa dĩ nhiên dùng khói đầu cắm xuất hai chữ mẫu đến, SB. Thảo ngươi mua mỗ, ai làm? Lý ca nhìn xem chính mình vừa mua xe yêu bị đánh thành cái sảng, ngửa mặt lên trời gầm thét, làm sao, nhìn một vòng cũng không thấy là ai đánh. Nơi xa, Giang Ly nhìn liếc mắt sau lưng, một cái to lớn số lượng bay lên. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Giang Ly một mặt chân thành nói, như thế hiện thực giáo dục, hắn về sau hẳn là sẽ không lại ném loạn tàn thuốc đi. Trên thực tế cũng là như thế, chờ Lý ca an tĩnh lại về sau, hắn cũng là một trận hoảng sợ. Dùng khói đầu có thể ném ra đạn hiệu quả đến, loại người này ai chọc được nổi a? Nếu là đối phương đối với thân thể của hắn ném. Ngẫm lại kết quả kia, Lý ca liền toàn thân run rẩy. Lại nghĩ tới đây chẳng qua là chính mình không tuân thủ quy tắc giao thông ném loạn tàn thuốc kết quả, từ đó về sau, Lý Ca cai thuốc. Bất luận cái gì ngồi hắn xe người, không cho phép hướng ngoài xe ném đồ vật, nếu không nhất đao lưỡng đoạn. Tiểu tử, ngươi phí đi nửa ngày kình, liền vì cái này 40 điểm đoán khí A. Đáng ra A. Hắc Liên phàn nàn nói. Giang Ly cộp cộp miệng nói, ngươi xác định chỉ có 40 điểm A. Quay đầu xem một chút đi. Hắc Liên ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bởi vì Lý Ca xe bị bắn thành cái nắp, tạo thành giao thông ngăn chặn nguyên nhân, một hàng kia sắp xếp trên xe chậm rãi toát ra từng tổ số lượng. Hoán khí 1. Hoán khí 2. Hoán khí 5. Hoán khí 1. Hắc Liên thấy thế, trầm mặc một hồi nói, nếu như là ta đem bọn hắn đều trục chết, trực tiếp cầm cái đầy ô nộ khí, sảng khoái hơn. Giang Ly. Hắc Liên nói, ai, tiểu tử, hiện tại chúng ta đi đâu gây tai họa a? Giang Ly ngáp một cái nói, đương nhiên là về nhà đi ngủ. Hắc Liên ngạc nhiên nói, vậy thì xong rồi. Giang Ly nói, bằng không đâu. Không phải nhiều 2 ngày rưỡi. Ách không đúng, vừa mới lại tăng lên 100 điểm hoán khí. Tăng thêm trước đó còn lại hoán khí, ta hiện tại có thể mị mị ngủ lấy 4 ngày. Có thể nghỉ ngơi, ta tại sao phải làm việc a? Hắc Liên nghe xong, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ gầm thét lên, ngươi tờ mở có thể hay không có chút tiền đồ, có chút truy cầu. Mới 4 ngày tuổi thọ, ngươi liền muốn bỏ gánh rồi. Kết quả Giang Ly xem thường phất phất tay nói, thỏa mãn. Thỏa mãn. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Đi ngủ cảm giác. Buổi chiều tà dương dưới, nước sông một bên, một nam tử đầu gối lên hai tay, uể oải đi lên phía trước, thổi gió sông, một mặt lười nhác cùng nhẹ nhõm. Bất quá phía sau hắn lại đi theo cái hất lên trường bào màu đen lão nhân, không ngừng gầm thét. Hôn đàn, không cho phép về nhà, tiếp tục đi làm việc. Trở về nhà. Giang Ly nói được thì làm được, lên giường sau liền đi ngủ. Tỉnh ngủ liền ăn cơm, ăn xong ngủ tiếp, một hơi ngủ 3 ngày. Giang Ly là ngủ sướng rồi. Nhưng là Hắc Liên quà cũng không cao hứng. Ngày đầu tiên, hắn đang gầm thét. Thứ 2 ngày, tiếp tục gào thét thúc giục Giang Ly làm việc. Ngày thứ 3, hắn nhìn xem tại hắn tiếng gầm gừ bên trong ngủ như cùng chết lợn giống nhau Giang Ly, triệt để từ bỏ tiếp tục cố gắng ý nghĩ. Thế là bắt đầu tìm đến điều khiển từ xa, ngồi xổm ở trên ghế salon nhìn lên TV. Vì xem thoải mái, hắn còn dùng Giang Ly điện thoại, soát mặt thanh toán, điểm thức ăn ngoài. Từ đây, một đời đại ma vương, chính là biến thành trạch lão đầu. Trưa ngày thứ 3, Giang Ly đứng lên, ngồi ở trên ghế salon ăn cơm trưa, xem TV, đống nhiên con mắt liền thẳng. Hiện tại là giờ ngọ tin tức, tháng gần nhất, tiêu tương một vực, vô luận là tiêu thành, vẫn là tương thành đều không yên ổn, tấp nập có tự xưng là ác ma người xuất hiện hành hung. Việc này càng ngày càng nghiêm trọng, đã khiến cho xã hội lớn quy mô khủng hoảng. Theo điều tra, cũng không phải là chỉ có tiêu tương một vực xuất hiện loại này siêu tự nhiên phá hoại hiện tượng, toàn cầu các quốc gia đều có hoặc nhiều hoặc ít tình huống tương tự xuất hiện. Trước mắt, các quốc gia đều đã khởi động khẩn cấp dự án. Ta chính phủ hưởng ứng toàn cầu hiệu triệu, cùng toàn cầu các quốc gia cộng đồng chế tạo một cái thứ ba phương thủ hộ tổ chức. Tổ chức tên là Thủ hộ giả tổ chức. Chương 13, 10 vạn khối. Thủ hộ giả đem phụ trách thanh lý ác ma, đồng thời bảo hộ địa phương Thái Bình, cụ thể tin tức cặn kẽ mọi người có thể chú ý thủ hộ giả quan phương trang web. Hắc Liên nói, ha ha, các ngươi cái này quốc gia phản ứng rất nhanh à, mới 3 ngày, vậy mà liền bắt đầu tổ chức nhân thủ săn thú ác ma. Giang Ly nói tránh đi, tương đối cho phản ứng của bọn hắn, ta đối với những ác ma kia càng cảm thấy hứng thú, bọn hắn là điên rồi sao? Vẫn là trời sinh không có đầu óc. Chúng ta thế giới này cá nhân võ lực mặc dù không mạnh, nhưng là khoa học kỹ thuật cũng không kém à. Giống cái kia Hoàng Phi, thật muốn nhảy nhót hung ác, hỏa lực nặng vũ khí áp tới, hắn 100% ngọn củ tỏi A. Ta nếu là hắn, không có thực lực kia, không bằng rụt lại, hèn mọn phát rủ. Hắc Liên cười nhạo nói, sở dĩ, nhân loại các ngươi đều là cặn bã. Chúng ta ác ma thờ phụng chính là lực lượng tự do, tâm linh tự do, tùy tâm sử dụng. Muốn cái gì dùng sức mạnh đi tranh thủ chính là, đến mức cụ thể dùng biện pháp gì, không quan trọng. Mà lại, ngươi khi sở hữu ác ma cũng giống như ta xui xẻo như vậy a. Ta nếu không phải. Được rồi, không nói cái này. Tóm lại đâu, những ác ma kia cùng người kết hợp với nhau về sau, bọn hắn sẽ ảnh hưởng nhân loại cảm xúc, đồng thời đem bọn hắn tâm tình tiêu cực phóng đại. Nếu như ý chí lực không kiên định, liền sẽ bị tâm tình tiêu cực, các loại dục vọng thôn phệ, vì dục vọng mà điên cuồng. Như vậy cũng tốt so con kiến, đến địa phương mới, an ra sau chuyện thứ nhất chính là đem hoàn cảnh bốn phía đổi thành thích hợp nhất chính mình. Nhất thích hợp cư ngụ hoàn cảnh. Một cái ác nhân, càng thích hợp ác ma. Sở dĩ, ngươi cùng nó nói những người kia vẫn là người, không bằng nói là đã bị tâm tình tiêu cực chỗ tả hữu, bị ác ma lực ma hóa. Ma nhân. Có thậm chí liền là ác ma bản thân đang thao túng thân thể, vậy liền là chân chính ác ma. Giang Ly nghe đến nơi này, nhìn liếc mắt Hắc Liên, trong lòng âm thầm may mắn hàng này tựa hồ trước đó xảy ra vấn đề gì, nếu không hắn hiện tại, không chừng thật thành hoành hành không sợ, giết người đổ thành, đánh mất bản thân đại ma vương. Giang Ly hỏi, như vậy, bị ác ma phụ thân ra hỏa, là 100% đều sẽ trở thành ác nhân đi. Hắc Liên tựa hồ biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, thế là lắc đầu nói, cũng không phải, ác ma sẽ chỉ phóng đại một người tâm tình tiêu cực. Nhưng là nếu như người kia lòng tham chính, mặt trái rất ít lời nói, cũng sẽ không bị ma hóa. Hắn sẽ nắm giữ ác ma lực lượng, sau đó như cùng ngươi dạng này, nắm giữ tự chủ quyết đoán quyền. Gặp được người như vậy, ác ma liền thành cung cấp lực lượng phụ thuộc. Sở dĩ, cũng không phải là có ác ma phụ thân liền nhất định là ác nhân, bất quá có thể chống đỡ được mặt trái ăn mòn người, tuyệt đối không có mấy cái. Thật toàn giết, cũng chưa chắc sẽ ngộ sát người tốt lành gì. Giang Ly tiếp tục hỏi, vậy bọn hắn liền không sợ chết ta? Cái này làm cũng quá lợi hại đi. Hắc Liên cười nói, chết. Đương nhiên sợ chết. Bất quá cả đám đều vừa tới nơi này, căn bản không biết thế giới này nội tình, đều bị các ngươi thế giới này người bình thường ký ức cho lắc lư, cho rằng đây chính là cái không có uy hiếp thế giới, cho nên mới không chút kiêng kỵ làm ầm ĩ. Nói thật, nếu như hôm nay không có gặp được cái kia gọi Trần Kỳ gia hỏa, ngươi biết ngươi trong thế giới này còn có người nắm giữ như thế sức chiến đấu à? Dù sao ta từ trí nhớ của ngươi nhìn thấy, đều là chút thương A, pháo A loại hình. Những vật kia, giết người có thể, nhưng là đối phó ác ma, không được. Nói như vậy, trừ lớn quy mô tính sát thương vũ khí, cái khác đối với ác ma đến nói, cơ bản vô hiệu. Hoặc là đánh không đến, hoặc là không đả thương được. Các ngươi cái gọi là đạn hạt nhân, mặc dù sóng xung kích rất lợi hại, nhưng là phóng xuất ra phóng xạ năng lượng, kỳ thật càng tiếp cận cho đen ám năng lượng. Chuyện này đối với cho rất nhiều ác ma đến nói là không sai thuốc bổ. Giang Ly ngạc nhiên nói, ý của ngươi là nói, đạn hạt nhân chẳng những giết không chết ác ma, sẽ còn cổ vũ ác ma lực lượng. Hắc Liên gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá quá mức nhỏ yếu ác ma, cũng sẽ bị xung kích sóng sống chết. Giang Ly sau đó lại chú ý tới một vấn đề, ngươi nói những ác ma kia là vừa tới. Ý gì? Hắc Liên nói, trên trời một ngày, trên mặt đất 10 năm, nói mặc dù khoa trương. Bất quá nơi này nói đạo lý, thay cái khái niệm ngươi liền đã hiểu, kỳ thật chính là thời gian chiều không gian. VN. Từ chúng ta kia đến các ngươi cái này, chính là vượt qua thời gian chiều không gian. Nhìn như mọi người trước sau chân như ong vỡ tổ tới, nhưng là cũng bởi vì một bước cách, liền có thể kém vài ngày, thậm chí nhiều năm đâu. Ta ở bên kia là người cô đơn, vừa phát hiện tình huống không đúng, thứ nhất thời gian lại tới. Tốc độ của ta không phải những cặn bã kia có thể so sánh. Bất quá còn có một số rất mạnh gia hỏa chính là, bọn hắn muốn đi qua trước đó, sẽ thu thập mình gia sản, mang lên tiểu đệ cái gì, dù sao các loại loạn thất bát tao sự tình kéo lại. Cái kia môn hộ mở tại ác ma lĩnh vực bên ngoài, tới gần môn địa phương đều là chút nhỏ yếu ác ma, vì vậy trên lý luận, thực lực cường đại ác ma ngược lại sẽ muộn một chút tới. Hiện tại tới, đều là cặn bã. Ân. Mặc dù muộn một chút tới cũng là cặn bã. Giang Ly nghe đến nơi này, lập tức có chút nhức đầu, hắn chợt phát hiện. Thế giới này tựa hồ thật sự có phiền toái. Bất quá còn tốt, đám ác ma cũng không phải là như ong vỡ tổ đồng thời giáng lâm, làm tinh người vẫn là có cơ hội làm chuẩn bị cùng thích ứng. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly cầm qua máy tính đến, bắt đầu lục soát thủ hộ giả trang web, hắn muốn nhìn một chút các quốc gia trong lúc vội vã thành lập thủ hộ giả tổ chức, đến cùng là dùng để làm gì. Cái đồ chơi này, thật có thể có tác dụng a. Thủ hộ giả trang web vừa mở ra, Giang Ly liền thấy thủ hộ giả trên web xét thời gian thực bái phỏng nên trang web thời gian thực số liệu, khá lắm, dĩ nhiên cao tới 3 tỷ thời gian thực xem lượng. Nói cách khác, Lam Tinh gần như có một nửa nhân khẩu đang tham quan trang web này. Giang Ly to gan suy đoán, còn lại hơn một nửa là còn chỗ không có cách nào lên mạng địa phương người, hoặc là không hiểu lên mạng người. Trên cơ bản, toàn cầu có thể lên mạng người, hiện tại cũng tại trang web này đâu. Hiển nhiên mọi người đối với cho ác ma giáng lâm. Cùng tương lai của mình sinh tử vẫn là rất xem trọng. Bất quá Giang Ly cũng không khỏi không bội phục trang web này, dĩ nhiên có thể đồng thời xử lý khủng bố như vậy lưu lượng, mà lại mấu chốt là tuyệt không kẹt. Trang đầu trừ những chữ số này bên ngoài, chính là đen kịt bên trong mang theo ánh sáng minh vài cái chữ to, thủ hộ giả tổ chức chào mừng ngài. Điểm kích tiến vào trang web, thì chia làm mấy cái khu vực. Ác ma tư liệu, ác ma video, thủ hộ giả tư liệu, thủ hộ giả video. Cùng lớn nhất mấy chữ. Như thế nào trở thành thủ hộ giả? Giang Ly tùy tiện điểm một cái ác ma tài liệu bên trong không nhiều, nhưng lại cũng không ít, dù sao ác ma mới vừa vặn xuất hiện, liền có hơn 100 loại ác ma tư liệu, đã đúng là không dễ. Trong đó Giang Ly còn chứng kiến Hoàng Phi tư liệu, đằng sau còn có ghi chú, bị thủ hộ giả bắt sống. Giang Ly xoa xoa mũi mắng một câu, thật không biết xấu hổ. Thủ hộ giả tư liệu cũng không ít, không nhìn không biết, xem xét quả thực để Giang Ly tầm mắt mở rộng. Hắn vốn dĩ vì Trần Kỳ đã là nhân loại cực hạn biểu hiện, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, Trần Kỳ tại thủ hộ giả bên trong, dĩ nhiên là tuổi bắp nhất một cái kia cấp độ. Thủ hộ giả đẳng cấp tổng cộng có cấp 4, theo thứ tự là phá kén, siêu phàm, trấn áp, thiên thai 4 đẳng cấp. Phá kén chính là Trần Kỳ loại này, đem nhân loại nhục thân khai phát đến cực hạn, nhưng lại mò tới trần nhà vô pháp đột phá trạng thái. Siêu phàm chính là đột phá nhân loại cực hạn, siêu thoát phàm tục ý tứ. Trấn áp cấp thì là có thể một người trấn áp một phương lực lượng. Thiên thai cấp, căn cứ miêu tả, là lấy nhân lực đi đến thiên thai cấp bậc kia lực lượng đẳng cấp. Nhìn đến nơi này, Giang Ly đã triệt để trợn tròn mắt, đây là chính mình nhận biết thế giới kia à. Không đúng, đây chính là hắn nhận biết thế giới kia. Chỉ bất quá trước đó hắn không có tại trong hội kia, căn bản không biết thế giới bên trên còn có dạng này một đám người mà thôi. Giang Ly thậm chí hoài nghi, cái này cái gọi là thủ hộ giả tổ chức cho tới bây giờ đều là tồn tại, chỉ bất quá một mực chìm ở dưới nước, không người biết đến mà thôi. Lần này bởi vì làm ác ma giáng lâm, mới bị ép nổi lên mặt nước. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì thủ hộ giả tổ chức có thể nhanh chóng xây dựng, hết thể đâu vào đấy, mà không phải hỗn loạn tương bừng. Căn cứ thủ hộ giả tổ chức tư liệu biểu hiện, thủ hộ giả chủng loại rất nhiều, cũng không phải là đơn nhất một loại. Khác biệt quốc gia, khác biệt địa vực đều có tu luyện khác biệt lực lượng phương hướng người tu hành, thực lực của những người này rất mạnh, chí ít từ người bình thường góc độ đến xem, rất mạnh. Giang Ly cẩn thận mở ra, hắn phát hiện, khoa học kỹ thuật phương hướng thủ hộ giả cũng có. Nhưng là nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến siêu phàm cấp bậc, lại cao, bởi vì khoa học kỹ thuật, vật liệu cùng nhiều phương diện hạn chế, đã vô pháp tăng lên. Đối với cái này Giang Ly nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Lúc trước ai có thể nghĩ tới, mọi người nhất thổi phồng khoa học kỹ thuật, trên thực tế là nhân loại yếu nhất chiến lược. Sau đó Giang Ly lại nhìn một chút quan cho thiên thai cấp bậc thủ hộ giả video. Hắc Liên thấy Giang Ly nhìn video, thế là cũng bu lại nhìn một chút, sau đó cột cột miệng nói. Cái này lấy lực lượng một người triệu hoán dòng sông ra hỏa, có chút ý tứ, quay đầu chúng ta một bình nước khoáng chụp chết hắn. Cái này rời núi cũng không tệ, không biết một cước giẫm không giẫm chết. Giang Ly nghe những lời này, trên trán đều là hát tuyến, sau đó dùng một cái tay án lấy mặt của hắn, đem hắn ấn vào một bên, chỉ vào TV nói, đừng quay rời ta, tiếp tục xem TV đi, đều rất tốt thật đẹp mắt, thích hợp người già. Hắc Liên khẽ gật đầu nói, là thật có ý tứ. Ta thật thích cái kia gọi Tô Đại Cường. Giang Ly. Giang Ly tiếp xuống lại nhìn một hồi, lúc này mới lật đến trọng điểm địa phương. Thủ hộ giả trình báo câu. Giang Ly xem như nhìn minh bạch quan phương ý tứ, bọn hắn sở dĩ thả ra nhiều như vậy tư liệu đến, chỉ sợ là có khác hàng nghĩa. Những tài liệu này bên trong, ác ma tư liệu đều lệch yếu, thủ hộ giả tư liệu đều rất cường đại, để người xem xét liền có loại thủ hộ giả có thể bóp chết sở hữu ác ma cảm giác. Dạng này, có thể làm cho thế nhân an tâm. Đồng thời cũng có thể cổ vũ mọi người gia nhập thủ hộ giả hàng ngũ, dù sao, người đều là ưa thích cùng cường giả lẫn vào. Sau đó thì liệt xuất trở thành thủ hộ giả chỗ tốt, cái gì cao lộ ra ánh sáng xuất, quang minh chính đại triển hiện mình lực lượng, lại không vùi đầu làm người tàng hình, thành là đại minh tinh cái gì. Kết xù xuất trang phí, siêu cao xã hội địa vị chờ chút. Tóm lại một câu, trở thành thủ hộ giả, tiền tài, mỹ nữ, phòng ở, xe, xã hội địa vị, cái gì cần có đều có. Mà thủ hộ giả cần phải làm là, tại xã hội cần thời điểm, tại tổ chức cần thời điểm, xuất thủ đối phó ác ma. Đương nhiên bởi vì đối phó ác ma đẳng cấp khác biệt, lấy được thù lao cũng khác biệt. Nhưng là cho dù là rác rưởi nhất ác ma, cũng có thể thu hoạch được nhất thấp 10 vạn nguyên ban thưởng. Bành! Giang Ly chén trà trong tay nát. Chương 14, nữ nhân. Hắc Liên tò mò hỏi, thế nào? Giang Ly mang theo tiếng khóc nước nở nói, nó, thua lỗ. 10 vạn khối A. So lão tử toàn bộ tiền tiết kiệm còn nhiều a. Hắc Liên góp sang xem liếc mắt về sau, ha ha cười nói, ai, đường kê ơ. Thanh thủ hộ giả mới có suất trang phí, không thì chỉ có thể coi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cho cái cờ thưởng cộng thêm 500 khối tiền. Đừng nói cho ta, ngươi muốn đi làm anh hùng, làm chúa cứu thế. Giang Ly quả quyết lắc đầu nói, không được. Hắc Liên một chụp Giang Ly bả vai, cười nói, cái này là được rồi a. Làm cái gì chúa cứu thế đâu. Ngươi nhìn yêu cầu của bọn hắn, nhìn như không có yêu cầu, kỳ thật còn không phải để ngươi nghe lời làm theo a. Chúng ta thế nhưng là truy cầu tự do đại ma vương, sao có thể bị người khác sai xử? Đúng không? Giang Ly lần thứ nhất cảm thấy Hắc Liên nói có đạo lý, bất quá vẫn là hỏi một câu, thiếu tiền làm sao xử lý? Hắc Liên Lý Trực khí chẳng nói, nhà ngươi đối diện liền có ngân hàng, hai ngày này ta xem qua, sau 10 giờ sáng nhiều người, sau 3 giờ chiều nhiều người, thời gian còn lại người cũng không nhiều. Ngươi tùy thời có thể đi cướp. Giang Ly. Nhìn đến đây, Giang Ly nhiều ít minh bạch thủ hộ giả trang ép phóng tới bên ngoài tới mục đích. Đệ nhất, ác ma lớn quy mô sự không chắc chắn xuất hiện phương thức, bức bách thủ hộ giả tất nhiên sẽ ở trước mặt người đời hiện ra lực lượng, sở dĩ ngược lại buộc cái này tổ chức thần bí hiện thân. Thứ hai, hiện ra thủ hộ giả lực lượng, hòa hoan tâm tình của mọi người, cho mọi người lòng tin, phòng ngừa mọi người mất khống chế, tạo thành trật tự xã hội hỗn loạn. Thứ ba, thừa cơ chiêu mộ những tại kia dân gian cường giả, gia nhập thủ hộ giả, đối kháng ác ma. Cuối cùng, thủ hộ giả cũng là một cái huấn luyện cơ cấu, bất luận cái gì có chí hướng trở thành thủ hộ giả người đều có thể báo danh gia nhập, thông qua kiểm tra sức khỏe về sau, nếu là thể chất hợp cách, liền có thể gia nhập thủ hộ giả trại tân binh, tiếp nhận huấn luyện. Nếu là thật sự đạt đến phá kén cấp độ, liền có thể chính thức thành là chân chính thủ hộ giả. Nhìn đến đây, Giang Ly khẽ gật đầu, mặc dù chính phủ làm như vậy có chút mãng, bất quá đối mặt đột nhiên xuất hiện ác ma, lộ ra ánh sáng quan phương lực lượng cho dân chúng cảm giác an toàn, lắng lại xã hội náo động, lại thừa cơ chỉnh hợp dân gian lực lượng, để thăng thực lực tổng hợp, cái này đích xác là một cái không tệ biện pháp tốt. Nhìn đến nơi này, Giang Ly đã đối với thủ hộ giả tổ chức có chỉnh thể hiểu rõ, tiện tay liền đóng. Sau đó hắn ghé vào cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, ngồi trên ban công, thở dài nói, tiền A. Hắc Liên lại gần, tiền không trọng yếu, dù sao chúng ta đói không chết. Nhưng là, tuổi thọ không nhiều lắm, ngươi có phải hay không nên làm chút gì rồi? Giang Ly gật gật đầu, hoàn toàn chính xác nên làm chút gì. Đúng lúc này, Giang Ly bỗng nhiên túi đầu nhìn xuống đi. Giang Ly ở tại tầng 5, nhà bọn hắn ban công là không có lưới bảo vệ, thuần lộ thiên cái chủng loại kia. Giang Ly từ ban công nhìn xuống đi. Vừa dễ dàng nhìn thấy tầng 4 một cái tiểu bằng hữu đang 10 phần nghiêm túc đang làm lấy cái gì. Giang Ly cố gắng thò đầu ra, lúc này mới phát hiện, cái này hùng hài tử đang cầm cái bật lửa ở đằng kia cố gắng sửa chữa thiên hầu đâu. Giang Ly buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hài tử chơi, thuận miệng nói, hiện tại không muốn động A. Chờ chút lại đi ra đi. Đúng lúc này hùng hài tử đốt lên thoáng thiên hầu, đúng lúc này, một trận gió thổi qua, thoáng thiên hầu nghiêng đầu một cái vừa vặn nhắm ngay hùng hài tử. Giang Ly nhướng mày, không nói hai lời, cởi quần. Hùng hài tử lúc ấy sợ choáng váng, nhìn xem Thoán Thiên Hầu quay tới đối với mình, dĩ nhiên quên mất trốn tránh. Thoán Thiên Hầu kiếp nổ thiêu đốt mặc dù không phải đặc biệt nhanh, lại cũng không chậm. Đúng lúc này, trên lầu một cột nước rơi xuống, cái kia cột nước thế như trẻ tre, giống như cao áp thử súng bắn nước, phù một tiếng, Thoán Thiên Hầu kiếp nổ trực tiếp bị tới tát. Tiện thể lấy toé Hùng hài tử một mặt. Hùng hài tử sờ sờ trên mặt nước, ngửi chút hương vị, sau một khắc qua một tiếng liền khóc. Đinh. Hoán khí 5. Xem ra hùng hài tử cũng biết, mặc kệ đây là cái gì, tốt xấu cứu được hắn, sở dĩ hoán khí không phải quá nặng. Cơ hồ là đồng thời, trên ban công không biết thu thập thứ gì hùng hài tử mâu thân quay đầu nhìn thấy màn này, phẫn nộ vươn đầu đi, không nói lời gì trực tiếp mắng lên nói, ai thất đức như vậy hướng dưới lầu vậy nước a? Có hay không chút lòng công đức a? Kết quả nàng cái này tìm tòi đầu, vừa vặn nhìn thấy có người lấy chim tức hấp lại, thắt dây lưng quần đâu. Nữ tử mặt lập tức liền đen. Đinh. Hoán khí 20. Giang Ly nhìn thấy một tổ số lượng từ dưới lầu dâng lên, thở dài nói, xem ra sau này nhà ta cũng phải lắp đặt phòng trộm cửa sổ, bằng không như thế nước tiểu nghiện làm sao xử lý. Hắc Liên ngồi trên bên cạnh một mặt cổ quái nhìn xem Giang Ly nói, ngươi tờ mở liền không thể chính mình nhảy đi xuống cho hắn bóp ta. Lại nói, loại này hùng hài tử ngươi cứu hắn làm gì? Giang Ly trợn nhìn Hắc Liên một cái nói, ai còn không có hùng qua. Bất quá. Không cần ra khỏi cửa kiếm văn khí, cũng không tệ. Phanh phanh phanh. Người ở bên trong, người đi ra cho ta. Đừng cho là ta không biết người ở nhà. Có bản lĩnh hướng dưới lầu đi tiểu, người ngược lại là có bản lĩnh ra nhận nợ a. Phanh phanh phanh. Người đi ra cho ta, nếu không ta đem ngươi cửa này đập nát. Thùng thùng. Tựa hồ có người nào đang đập cửa. Trong phòng, Giang Ly nằm sấp trên mắt mèo nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một phụ nữ tay mang theo dao phay ở bên ngoài điên cuồng đập cửa. Sau đó Giang Ly về tới trong phòng, ngồi xổm tại cửa ra vào sờ sờ cằm, nắm lấy đối sách, hắn ngược lại là không sợ nữ tiến đến chém hắn. Chủ yếu là hắn đau lòng cái cửa này a. Phòng ở là thuê, thật đập hỏng, chém hắn sự tình nhỏ, bồi thường tiền sự tình lớn a. Hắc Liên cũng bu lại, học Giang Ly dáng vẻ ngồi xổm ở hắn bên cạnh bên trên, nói, ngươi cái này đều có thể nhẫn. Đổi ta ra ngoài chính là một bàn tay, một đao đem nàng đầu chặt đi xuống. Giết một người răn trăm người. Về sau xem ai còn dám cùng chúng ta hung. Giang Ly nghe xong,

Hắc Liên tại Giang Ly trong cơ thể hô. Giang Ly ngáp một cái, nhìn cách đó không xa quần cuộn chạy xuôi nước sông nói, đừng nói như vậy, ta chỉ là... Ân, có chút lười. Còn lười. Chúng ta đều sắp chết. Sắp chết ta. Hắc Liên gầm thét lên. Giang Ly nhìn liếc mắt xa xa cầu lớn, nhìn nhìn lại nước sông, ha ha cười nói, không có việc gì, không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta lại đến một quyền, tục mệnh một ngày. Hắc Liên, ảm. Hỗn đản. Ta cho lực lượng không phải để ngươi đến nổ cá. Hắc Liên không thể nhịn được nữa gầm thét. Tốt tốt, đừng nóng giận. Ai, bên kia có câu cá, đi, đi xem một chút. Nói xong Giang Ly liền đi qua, toàn vẹn mặc kệ còn đang nổi nóng Hắc Liên. Chương 17, Thương Thiên Chi Thụ. Xanh mơn mởn. Nghe được tiếng bước chân vang lên, câu cá lao nhân chân mày hơi nhíu lại, nhìn liếc mắt Giang Ly, làm cái ra dấu im lặng. Giang Ly gật gật đầu, ngồi xổm ở bên cạnh bên trên, nhìn liếc mắt lao đầu bên trên trong thùng, bên trong đã có mấy đầu. Giang Ly tán thán nói, hoa, lợi hại. Lao nhân nghe xong, lập tức cười vui vẻ, kiêu ngạo mà nói, ha ha, còn tốt, hôm nay tới trưởng, một giờ cứ như vậy ba đầu cá, cộng lại mới 7-8 cân. Giang Ly mặc dù không hiểu câu cá, nhưng là y y nguyên minh bạch, mặc dù tiêu tương một góc tiêu tương hai nước đều là nổi danh sinh thái nước tài nguyên, nhất là trước mắt con sông này. Đây là tiêu tương hai nước hội tụ địa phương, hai đầu nước sông hội tụ thành một đầu. Đem hai tòa thành thị tiêu thành cùng tương thành cách tại hai bên bờ, hai tòa thành thị lẫn nhau có cạnh tranh cũng có quan hệ hợp tác. Hiện bây giờ, tất cả mọi người truy cầu lục sắc sinh thái bảo vệ môi trường, sở dĩ hai bên cơ hồ là tranh tài một dạng quản lý dòng sông. Nhưng là cho dù như thế, trước kia rất nhiều năm quá độ đánh bắt, cũng làm cho trong con sông này cá không nhiều lắm. Một giờ câu lên 6-7 cân ba đầu cá lớn, cái này tuyệt đối là câu cá cao thủ. Sở dĩ, lão nhân nhìn như khiêm tốn lời nói, rõ ràng chính là đang trang bước đâu. Bất quá Giang Ly ngược lại là không ngại, mà là dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, lợi hại. Lão nhân càng vui vẻ hơn, hỏi ngược lại, tiểu hòa tử, ngươi cũng thích câu cá. Giang Ly gật gật đầu, nghĩ đến chính mình đêm hôm đó một quyền bay đầy trời cá tình cảnh về sau, theo bản năng nói, thích, bất quá ta không am hiểu câu cá. Đánh cá vẫn được. Lão nhân nghe xong, kinh ngạc nhìn liếc mắt Giang Ly nói, đánh cá. Ngươi biết đánh cá. Tung lưới loại kia a. Giang Ly trầm mặc một chút, bởi vì hắn có chút không biết nên làm sao giải thích chính mình cùng truyền thống đánh cá phương thức chỗ khác biệt. Lão nhân thấy Giang Ly trầm mặc, tức giận, tiểu hòa tử, khoác lác ngươi cũng phải nhìn người a, ngươi đôi tay này trắng non trắng nà cũng không phải là cái đánh cá tay. Nói đến đây, lão nhân bỗng nhiên hoảng sợ nói, tiểu tử ngươi nói đánh cá sẽ không là kích điện đánh cá a. Tiểu tử thối, ta cùng ngươi giảng, kích điện đánh cá thế nhưng là tổn hại âm đức mánh khỏe, ngươi cũng không thể làm như vậy a. Ngươi xem một chút cái này, nước sông mặc dù thanh tịnh, nhưng là cá lại không nhiều. Cũng là bởi vì mấy năm trước có người kích điện đánh cá, cá độc, nổ cá kết quả. Tiểu tử, ngươi không nói lời nào chính là chấp nhận, cái này ta có thể được cùng ngươi hảo hảo nói một chút ta. Lão nhân nói một hơi trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Giang Ly nghe trong mắt đều nhanh lật trợn nhìn. Đồng thời Giang Ly trong cơ thể Hắc Liên đang gầm thét, tiểu tử thối, ta không chịu nổi. Lão nhân này cũng quá có thể nói, mẹ nó. Ngươi nếu là đầy nghĩa khí, cho ta một bàn tay chụp chết hắn. Giang Ly ở trong lòng nói, được rồi, mới 10 phút đồng hồ mà thôi. Đây là 10 phút đồng hồ A. Đây là 10 năm. 100 năm. 1.000 năm. Lao đầu kia miệng cũng quá nát. Mẹ nó, ta tuổi tác so với hắn lớn, cũng không có như thế nát ta. Cũng chính là ngươi, nếu là ta có quyền khống chế thân thể, một đáy giày rút hắn trên miệng. Hắc Liên gần như cuồng hóa giống nhau tại Giang Ly trong cơ thể gầm thét. Giang Ly cảm thán nói, ngươi có phải hay không, không có mụ mụ. Hắc Liên sững sờ, hỏi ngược lại, ta là không có mụ mụ, ta thiên sinh địa dưỡng, thế nào? Giang Ly nói, vậy liền khó trách, nếu là có cái mụ mụ, ngươi sẽ minh bạch, lao già này mặc dù rông dài, nhưng là thái độ vẫn là rất tốt. Hắc Liên theo bản năng nghĩ đến Giang Ly buổi sáng tiếp cú điện thoại kia, vội ho một tiếng nói, nếu như có thể, về sau đừng về nhà. Ta sợ ta sẽ điên. Giang Ly, ngươi chính là Giang Ly. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần khinh thường âm thanh âm vang lên. Giang Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đứng sau lưng Giang Ly, có chút ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng khinh miệt nhìn xem Giang Ly, trong miệng tự lẩm bẩm, gần như vậy, cũng không phát hiện ta, xem ra thực lực của ngươi xa không có nghe đồn lợi hại như vậy à. Giang Ly gãi gãi đầu nói, ê, nghe đồn, chẳng lẽ ta đã nổi danh à? Phúc, nam tử phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười, sau đó chụp chụp Giang Ly bả vai nói, tiểu bằng hữu. Trời còn chưa có tối đâu, đừng có nằm mơ. Hoàng phi tiểu tử kia là ngươi thu thập a? Giang Ly gật đầu. Nam tử nói, hiện tại Hoàng phi nhốt tại ta cái kia đâu, ta cùng hắn đánh qua, hắn chính là cặn bã. Đánh hắn, ta chỉ cần một quyền. Nói đến đây, nam tử dùng một loại ngươi cũng là cặn bã ánh mắt nhìn xem Giang Ly, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, khoe miệng vẩy một cái nói thật, ta thật không thể nào hiểu được, ngươi dạng này mặt hàng, làm sao sẽ nhập đại tiểu thư pháp nhãn. Nàng hôm nay dĩ nhiên nói đến ngươi, mặc dù không thật là tốt đánh giá, nhưng là, nam tử xích lại gần Giang Ly, đồng nhiên lớn tiếng gầm thét lên, dựa vào cái gì a? Giang Ly còn chưa lên tiếng đâu, cái kia câu cá lao đại gia không làm, cả giận nói, các ngươi nói chuyện có thể hay không nói nhỏ chút, có chút tố chất không có. Trước một khắc còn cùng Giang Ly giữ dằn nam tử, lập tức bị hấn cùng như mèo nhỏ, liền vội vàng gật đầu túi người mà nói, thật không tiện ha. Quá kích động. Giang Ly nhìn xem kẻ ngu này một dạng nam nhân, một mặt ngộng bức mà hỏi, Ê! Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì đại tiểu thư? Cái gì a? Ngươi nhà có bị bệnh không? Nam tử nghe xong, lập tức phát hỏa, về sau nhảy xa hơn 5 mét, đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, quay người nhìn về phía trời chiều, người khoác thải hà hạ hắn dĩ nhiên tản ra một loại người thành công quang huy, hắn vô cùng kiêu ngạo mà nói, chính thức tự giới thiệu mình một chút, tại hạ chính thụ, chính là thủ hộ giả tổ chức một thành viên. Siêu phàm cấp. Tiêu tương một góc xếp hạng thứ 9. Thủ hộ giả xưng hảo. Thương thiên chi thụ. Giang Ly gãi gãi đầu, như có điều suy nghĩ nói, thương thiên chi thụ. Trình thụ thấy Giang Ly như thế, cười nói, xem ra, ngươi quả nhiên cũng tại chúng ta trong hội này hôm qua, có phải hay không nghe qua danh hảo của ta? Có phải hay không phát hiện mình gặp không được người? Kỳ thật, không có chờ trình thụ nói xong, hắn liền gặp Giang Ly vỗ bàn tay một cái nói, ta dựa vào, cây, đó không phải là trên thân cho xỉnh xịch, trên đầu xanh mơn mận sao? Ngươi cái này, có hàm nghĩa gì a? Trình thụ tiếu dung nháy mắt cứng ngắt lại. Đinh. Hoán khí 10. Sau đó lửa giận nhuộm đỏ trình thụ con ngươi, hắn chỉ vào Giang Ly gầm thét lên, tiểu tử thối, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì đâu. Ta bây giờ nhìn ngươi càng ngày càng khó chịu. 3. Một cây không có lắp đặt dây câu cần câu đập vào trình thụ trên trán. Lão đại gia gầm thét lên, hô cái gì hô. Cá đều hù chạy. Trình thụ vào cái đầu, tranh thủ thời gian chịu tội. Sau đó chỉ vào nơi xa đối với Giang Ly nói, ngươi, chúng ta qua bên kia nói. Giang Ly ha ha một tiếng, không đi. Đinh. Hoán khí 3. Giang Ly nhìn xem trình thụ trên đầu phiêu khởi số lượng, hắn đột nhiên cảm giác được, những này thực lực cường đại gia hỏa, kỳ thật cũng rất tốt. Chỉ ít, hắn có thể tại trên người một người nghiền ép ra càng nhiều hoán khí. Không cần tổng thay người. Trình thụ vào cổ tay nói, tiểu tử, mặc dù thủ hộ giả có quy củ, không thể bắt nạt người bình thường. Muốn kính giả yêu trẻ thần mã miệng, nhưng là ngươi nếu là đem ta làm phát bực, ta thả có thể vắt một cái xử lý, cũng ở đây đánh ngươi một trận. Tin không tin? Chương 18, ác ma hai cha con. Vâng. Trình thụ còn chưa nói xong đâu, liền nghe bên người nước sông nổ tung. Sau đó một đạo cự đại sóng nước như là một đạo tường nước giống nhau áp hướng về phía trình thụ, Giang Ly cùng lão nhân. Lão nhân nháy mắt sợ choáng váng. Giang Ly theo bản năng đứng ở lão nhân bên người, chuẩn bị bảo hộ lao nhân an toàn. Trình thụ lông mày nhướng lên, đằng không mà lên, tay phải bắn ra một viên hạt giống kia tại không trung nháy mắt trưởng thành thành một viên to lớn chất gỗ chiến phủ. Trình thụ nắm lấy chiến phủ đột nhiên đánh xuống. Phốc. Sóng lớn bị trình thụ một đũa chém thành hai nửa. Rơi xuống đến thời điểm, hai hạt giống rơi vào trong nước sông, hai mảnh to lớn lục bình cấp tốc mọc ra. Trình thụ lăng không một cái xinh đẹp quay người, đưa lưng về phía lấy tách ra sóng nước. Vô cùng trang bức thêm khiêu khích nhìn xem Giang Ly nói, tôm cá nhãi nhép, dám ở đại gia địa bàn dày vò. Muốn chết ta. Nói xong, trình thụ liền phát hiện tình huống không thích hợp, trước mắt không ai, nhưng là phía sau lại nhiều một đoàn to lớn bóng tối. Trình thụ giờ này khắc này là đối mặt Giang Ly cùng lão nhân, hắn thấy rõ ràng lão nhân loại kia vô cùng hoảng sợ ánh mắt, cùng toàn thân run rẩy dáng vẻ. Trình thụ đống nhiên có loại dự cảm xấu, chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy một đầu to lớn lớn xe hàng giống nhau cá lớn từ trong nước dò xét ở nửa người, to lớn đầu cá trừng mắt như là buồn tắm lớn ánh mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, phảng phất đang nói, ngươi đang nói ta à. Trình thụ tại cá lớn trước mặt, liền như là con gà con cùng voi đơn đấu, thân thể to lớn cái đầu chênh lệch, nhìn Giang Ly đều khóa chặt mi tâm, hảo tâm hỏi một câu, cần giúp một tay không? Trình thụ nghe xong, đột nhiên quay đầu, cả giận nói, ngươi là đang xem nhẹ ta à. Giang Ly buông tay nói, cái này. Có chút ý tứ kia. Đinh. Hoán khí 5. Trình thụ mặt đều đen, gầm thét lên, cút. Lao tử không cần ngươi quan tâm, một đầu cá con mà thôi, ta vậy thì băm hắn trở về ngâm rượu. Nghe được cái này lời nói, cá lớn trong mắt hung quang lóe lên, bỗng nhiên mở lớn miệng, lộ ra vô số sắc bén, lóe ra sắt thép hàn mang răng, một cái cắn. Trình Thụ không hổ là siêu phàm cấp độ cao thủ, đã sớm chuẩn bị, một cái sau nhảy, cuồn cuộn tránh đi cá lớn chí mạng một cái. Đồng thời Trình Thụ người xuống dốc, vẩy ra một mảnh hạt giống, chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, kinh cực chi lộ. Sau một khắc, sở hữu hạt giống sáng lên lục quang, nước sông một trận cuồn cuộn, Giang Ly nhìn thấy vô số vô cùng sắc bén gai nhọn bày khắp đáy sông. Gia hỏa này là bắt nạt con cá kia chỉ có thể trong nước dù tàu A. Bất quá thủ đoạn như vậy, hoàn toàn chính xác có chút lợi hại A. Giang Ly từ một người bình thường góc độ đến xem, Trình Thụ hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Cá lớn cắn một cái không về sau, đối với Trình Thụ lại là gầm lên giận dữ, sau đó căn bản không quản dưới đáy nước gai nhọn trực tiếp liền vào tới. Trình Thụ cười nói, mặc dù không biết ngươi cái thứ gì, bất quá, trò chơi kết thúc. Tạch tạch tạch. Nhưng mà một chuỗi chói hai kim loại bẻ gãy âm thanh âm vang lên, Trình Thụ sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy cái kia lớn vậy cá phiến cánh nhưng cứng rắn như là thép như sắt thép, những nơi đi qua, sở hữu gai nhọn đều bị đụng gãy. Cá lớn lông tóc không tổn hao gì. Cá lớn tốc độ thật nhanh, nháy mắt giết tới Trình Thụ trước mặt, nhảy lên một cái, miệng rộng mở ra, cắn một cái hướng Trình Thụ. Trình Thụ không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này, bất quá hắn kia không kinh hoàng chút nào, cho thấy vô cùng cường đại lâm trận kinh nghiệm. Một loạt hạt giống vẩy vào trước mặt, chắp tay trước ngực, đẩy về phía trước nói, thủ tưởng chi thuẫn. Sau một khắc những này hạt giống nháy mắt phá xác, bộ rễ vào đại địa bên trong, từng cây cự mục mọc ra, ngăn tại Trình Thụ cùng cá lớn ở giữa, quả nhiên là một đạo cây cối tường. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cây tường chấn động, cá lớn đụng ở trên tường, lại bị bắn ra. Trình Thụ thấy này ha ha cười nói, con lươn nhỏ, bà ngươi cũng dám cùng bản đại gia kêu gào. Kinh cức bạo thứ, giết! Trình Thụ ném ra một thanh hạt giống, những hạt giống kia tại không trung nháy mắt hóa thành từng cây trường mâu, siêu siêu siêu bắn về phía đầu kia cá lớn. Cá lớn tại không trung, căn bản bất lực tránh né, nháy mắt bị vô số trường mâu bắn ở trên người, len ken loạn hưởng bên trong, vậy cá bắn bay không ít, đến tiếp sau trường mâu trực tiếp đâm vào không có vậy cá bảo hộ thân cá bên trong, trong đó một cây càng là đâm vào cá lớn trong mắt. Vừa mới còn hung manh vô cùng cá lớn, trong chớp mắt liền biến thành con nhím, phù phù một tiếng rơi vào nước sông ở trong. Cá lớn máu nháy mắt nhuộm đỏ nước sông. Giang Ly nói, đáng tiếc, như vậy lớn cá, cứ như vậy bị nước trôi đi. Trình Thụ cười nhạo nói, ngươi thật đúng là vô tri à, ta động thủ bắt cá, há có thể liền để hắn chạy như vậy. Nói xong, Trình Thụ dậm chân một cái, đối với trong nước sông nhất câu tay nói, trở về. Phúc! Một đạo lục sắc tuyến bắn ra mặt nước, rơi vào Trình Thụ trong tay, cái kia rõ ràng là một cây lục sắc dây leo. Sau đó từng cây dây leo bay ra, Trình Thụ toàn bộ nắm trong tay. Sau đó dụng lực kéo một phát, chỉ nghe oanh một tiếng, một con cá lớn bị hắn kéo lên bờ. Cá lớn trên bờ cố gắng nuốt cái đuôi, muốn chạy trốn, làm sao dây leo đem hắn từng vòng quấn quanh vô cùng rắn chắc căn bản không động đậy. Trình Thụ phủi tay nói, quá đơn giản. Hoa hoa. Cá lớn trên mặt đất phát ra một loại cổ quái tiếng kêu. Giang Ly nói, gia hỏa này là đang kêu cứu A. Trình Thụ khinh thường nói, đừng đùa, gia hỏa này có hay không trí thông minh còn hai chuyện đâu, còn kêu cứu. Bất quá liền xem như kêu cứu cũng không có gì, loại cá này đến nhiều ít ta thu thập bao nhiêu. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, giống như địa chấn. Trình Thụ cùng Giang Ly kèm chút không có đứng vững ngã lăn trên đất. Đồng thời hai người nhìn về phía mặt sông, chỉ thấy nước sông đã lên tới cao hơn 20 mét. Sóng lớn quả thật thành một đạo cự đại tường nước đè xuống đến, lại có loại trời sập khủng bố cảm giác các bách. Giang Ly một tay lấy lao nhân kéo về phía sau, nói, xem ra, hắn thật hâu người đến. Trình Thụ cắt một tiếng nói, mặc kệ nhiều ít người, hôm nay, ta. Trình Thụ. Tiếp lấy. Nói xong, Trình Thụ vẩy ra một mảnh hạt giống, chắp tay trước ngực, thụ mạc thiên cung. Sau một khắc đám người bốn phía dâng lên từng cây đại thụ ở đỉnh đầu mọi người chẳng chịt cùng một chỗ, lá cây, nhánh cây lẫn nhau cuốn quanh, dĩ nhiên thành một tòa cự đại nhà trên cây. Sau một khắc, sóng lớn rơi xuống. Đám người chỉ cảm thấy một tiếng khủng bố tiếng vang truyền đến, đất rung núi chuyển. Thụ mạc thiên khung càng là phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất tùy thời muốn không chịu nổi giống như. Trình Thụ nhìn liếc mắt đã sợ choáng váng lao nhân nói, lao gia tử, đừng lo lắng, ta cái này thụ mạc thiên khung cho dù là đạn đạo đều nổ không ra. Húng chi là chỉ là một đạo sóng lớn. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Giang giác! Thụ mạc thiên khung mái vòm nháy mắt nổ nát vụn. Sau đó mấy người thấy được một tấm lớn như nóc phòng to lớn cá mặt xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhi tử, trong này có ba con kiến, ngươi xem một chút, là ai tổn thương ngươi. Được rồi, không cần nhìn, ta cùng nhau đánh chết tốt. To lớn đầu cá miệng nói tiếng người nói. Ngươi biết nói lời người. Như thế lớn thể trạng, ngươi là ác ma. Trình Thụ kinh hô kêu lên. Chương 19, tham tiền tuyệt cảnh tính tiền. Giang Ly cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian ở trong lòng hỏi Hắc Liên, cái đồ chơi này cũng là ác ma à. Hắc Liên cười nhạo một tiếng nói, đây cũng là cái nào đó ngu xuẩn đi lên thời điểm nhanh tắt thở, không có lựa chọn phía dưới lựa chọn một con cá trên người, sau đó ngươi cũng nhìn thấy. Cái kia cá linh hồn quá yếu, trực tiếp bị hắn chen nổ, ma khí nhập thể sau cá ma hóa, liền thành hiện tại cái này đức hạnh. Cái đồ chơi này, ngươi gọi ác ma cá cũng đi, cái này nổi ác ma tiếp lấy. Bất quá ta cảm thấy đi, kỳ thật gọi hắn ma hóa cá thích hợp hơn. Giang Ly gật đầu nói, minh bạch. Uy, ngươi phát cái gì ngốc? Bên trên Trình Thụ đống nhiên đối với Giang Ly quát. Giang Ly một mẫu bức, hắn mở người. Hắn không có A. Trình Thụ nói, ngươi hẳn là cũng có chút thực lực A. Mang lão già này chạy xa một chút, không có vấn đề A. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, nếu không, ta tới đối phó hắn. Trình Thụ vung tay lên, vô cùng bá khí mà nói, không cần. Thực lực của ngươi ta rõ ràng, đối phó Hoàng Phi loại kia cặn bã vẫn được, loại này ác ma, ngươi kém xa lắm đâu. Đối phó ác ma, chỉ dựa vào lực lượng là vô dụng, còn cần kinh nghiệm phong phú. Ta tại thủ hộ giả tổ chức 5-6 năm, mặc dù không có chiến đấu qua loại này ác ma, nhưng là cái đầu to lớn ác nhân, vẫn là đánh qua không ít. Nơi này giao cho ta, ngươi mang theo lão nhân rời đi đi, đừng muốn nhiều lời, miễn cho ta thêm phiền phức. Giang Ly triệt để bó tay rồi, trước mắt hàng này đến cùng là có bao nhiêu tự đại a? Bất quá đã hắn đều nói như vậy, Giang Ly không nói hai lời nâng lên lão đầu nhanh chân liền chạy. Tốc độ kia, cái kia cũng không quay đầu lại quả quyết, nhìn Trình Thụ cùng cá lớn đều mộng bức. Hai tên gia hỏa chăm miệng một lời mà nói, thao. Thật cháu trai. Sau đó hai tên gia hỏa đột nhiên nhìn về phía đối phương, cả giận nói, ngươi dám học ta nói chuyện. Sau một khắc, cá lớn đột nhiên giơ lên cao cao vây cá. Trình Thụ cái này mới nhìn đến, cái này cá lớn dĩ nhiên coi vây cá là lấy ra đến dùng, còn nắm một cái lớn cái xiên. Nói cho đúng không thể để cho cá lớn, mà gọi là ma hóa cá ba ba. Ma hóa cá ba ba trong tay lớn cái xiên quét ngang mà ra, liền như là cắt rau hẹ, xoát một tiếng, Trình Thụ vừa mới lập hạ thụ Mạc Thiên Khung liền bị quét vỡ nát. Trình Thụ thừa cơ nhảy lên né tránh con cá này xiên quét qua, quét liếc mắt ma hóa cá ba ba, hàng này lại còn có hai đầu đôi chân dài. Trình Thụ lập tức cảm giác chính mình nhận biết lần nữa bị lật ngược, bất quá hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, sinh sôi không ngừng, vạn mục trói buộc. Những bị kia ma hóa cá ba ba quét dọn ngày cây cối mảnh vỡ trợn buộc phát ra vô tận sinh cơ, rỗi ra từng cây cành cây, sau đó cấp tốc hóa thành từng cây cự mục, lẫn nhau giao thoa, nháy mắt đem ma hóa cá ba ba thẻ ngay tại chỗ, không thể động đậy. Trình Thụ rơi trên mặt đất, ha ha cười nói, cái đầu mặc dù không nhỏ, bất quá, cũng không gì hơn cái này à. Thật sao? Ma hóa cá ba ba đối với Trình Thụ giữ tợn cười một tiếng. Trình Thụ đống nhiên có loại dự cảm xấu. Chỉ thấy ma hóa cá ba ba há to miệng rộng, dùng sức hấp khi đối với Trình Thụ phun một cái, một viên nước bắn ra, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên để người có chút phản ứng không kịp. Trình Thụ phản ứng cực nhanh, tại ma hóa cá lúc hít vào thời điểm cũng đã bắt đầu tránh né, may mắn như thế, cái kia thủy đạn chỉ là nổ tại Trình Thụ nguyên bản đứng thẳng địa phương. Chỉ nghe oanh một tiếng, thủy đạn bạo tạc, Trình Thụ nguyên bản đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái hơn 2 mét sâu hố to. Trình Thụ thấy thế, lập tức dọa cả người toát mồ hôi lạnh. Thầm nói, may mắn. May mắn hắn chiêu này phát chiêu chậm, nếu không thật đúng là thật hù dọa người. Nhưng mà chờ hắn nói xong, liền nghe bên kia có người hô, cẩn thận. Trình Thụ đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, ma hóa cá ba ba không thấy. Cơ hồ là đồng thời Trình Thụ sau lưng truyền đến từng đạo kinh phong. Trình Thụ quay đầu, chỉ thấy đầy trời cái xiên đem chính mình bao vây, hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Trình Thụ một chụp hai tay cánh tay, kéo rách trên cánh tay quần áo, vô số hạt giống vẩy xuống ra. Hét lớn một tiếng, tất cả đều ra, Thụ Hải Vân Yên, cản. Sau một khắc đầy trời hạt giống đồng thời nảy mầm, từng cây đại thụ, vô số dây leo, ngăn cản tại Trình Thụ cùng ma hóa cá ba ba trước mặt, nhưng mà những này kiên cố vô cùng cây cối, tính bền dẻo 10 phần dây leo tại xin cá trước mặt dĩ nhiên như là đầu hũ bị cắt vỡ nát. Trình Thụ thừa cơ dùng một cây dây leo bắt lấy mình muốn đem chính mình ném ra. Kết quả ma hóa cá ba ba xin cá nhất chuyển, sinh ra vô tận hấp lực, ngạnh sinh sinh đem hắn hút trở về. Không. Giờ khắc này Trình Thụ cuối cùng cho ý thức được chính mình cùng ma hóa cá ba ba ở giữa chênh lệch, đáng tiếc, chạy không thoát. Hoảng sợ bên trong hô to, cũng đã không còn kịp rồi, nên đón hắn là đẩy trời xiên cá, sau một khắc hắn chỉ có thể mở ra sau cùng phòng ngự, vạn mục sinh linh giáp bảo vệ toàn thân. Kết quả chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình vào cho vòng xoáy bên trong, vô tận công kích đánh vào người, đau hắn hoa hoa kêu to. Mắt thấy vạn vật sinh linh giáp vỡ nát, xiên cá quét qua, bành. Vạn vật sinh linh giáp triệt để vỡ nát. Giang Ly mới đem lão nhân dẫn tới nơi xa, liền nghe lão nhân hô, nguy rồi. Giang Ly theo bản năng hỏi, cái gì? Bành. Một bóng người đập vào Giang Ly bên người, đồng thời dùng thân thể tại bờ sông trên mặt đất bên trên cày ra một đạo nếm thử vết tích. Chờ thân ảnh kia lúc ngừng lại, Giang Ly mới nhận ra đến, cái này mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi ra hỏa, tựa hồ là Trình Thụ A. Trình Thụ giờ này khắc này đầu hướng xuống, cái mông cơ hồ ngồi trên đầu, thân thể bất quy tắc vặn vẹo lên. Bất quá xem ra cũng không chết, con mắt còn đang nháy đâu, đồng thời cố gắng ngồi dậy. Tiểu hòa tử, ngươi không sao chứ? Lão đại gia lo lắng hỏi. Trình Thụ cố gắng ngẩng đầu lên, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu, cái này tài hoa thuận không ít, sau đó duỗi ra một cái tay, gian nan nói, chạy, chạy mau, hướng tiêu tương tháp chạy, cái kia có người có thể đối phó. Hán, Giang Ly nết nết miệng nói, cái này không được a, chúng ta đi, ngươi làm sao xử lý a, nếu không ta đi thử xem. Trình Thụ cả giận nói, ngươi điên rồi, đừng nốc. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cái gì cân lượng, ta nắm chắc. Ngươi đừng cho rằng ngươi rất mạnh, đó là bởi vì Hoàng Phi quá yếu. Ha ha, thật châm chọc a. Giang Ly lệch ra cái đầu nói, cái gì? Trình Thụ lần nữa khục một ngụm máu nói, bắt Hoàng Phi công tích là ta lĩnh, kết quả mới nhận, liền bị đánh thành cái dạng này. Vẫn là ở ngay trước mặt ngươi bị đánh. Là, Trình Thụ còn chưa nói xong đâu, liền gặp Giang Ly lập tức xông lên, dắt hắn quần áo cổ áo kêu lên, ngã tảo. Nguyên lai là tiểu tử ngươi nhận tiền của ta. Trả lại cho ta, nhanh lên một chút trả lại cho ta. Điện thoại di động của ngươi đâu? Tranh thủ thời gian chuyển khoản. Giang Ly lật ra nửa ngày, cuối cùng từ Trình Thụ trong túi lật ra nửa mảnh màn hình điện thoại di động đến, điện thoại chủ thể cũng không biết bay đi đâu rồi. Trình Thụ thấy thế, ha ha cười nói, được rồi, không phải liền là 10 vạn khối tiền A. Vì ngươi cái này 10 vạn khối, ngươi chạy đi, ta đến nhờ ở hắn. 10 vạn khối, cứu ngươi một cái mạng. Đáng giá A. Chương 20, hút thuốc đánh ác ma. Nói xong, Trình Thụ lại cố gắng đứng lên, từ bên trong túi áo bên trong móc ra một thanh hạt giống, sau đó chật vật đối với Giang Ly nói, mang theo lao đại gia, tranh thủ thời gian chạy đi. Tên kia muốn đi qua. Nơi xa, ma hóa cá 33 đánh bay Trình Thụ về sau, cũng không có thừa thắng truy kích, mà là giúp tiểu ma hóa cá đem trên thân trường mâu đều rút, lúc này mới xoay người lại, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Trình Thụ, Giang Ly cùng lão nhân. Gầm thét lên, hôm nay, ai cũng đừng hòng đi. Các ngươi đều phải chết. Trình Thụ một tay lấy Giang Ly cùng lão đại gia đẩy lên sau lưng, hét lớn một tiếng nói, chạy mau. Nhưng mà, để Trình Thụ buồn bực là, con lão đại gia Giang Ly chẳng những không có chạy, ngược lại dỗi cái đầu qua tới hỏi, một cái mạng 100.000, vậy ta cứu ngươi một lần, ngươi có phải hay không muốn cả gốc lẫn lại cho ta 200.000 a? Trình Thụ hai mắt lật một cái, gầm thét lên, ngươi tờ mở rơi tiền trong mắt ta. Muốn tiền không muốn mạng a? Nếu không chạy, liền chạy không thoát. Lão đại gia cũng nói, tiểu hòa tử, chạy mau đi. Tiểu tử này dùng mệnh đang giúp chúng ta tranh thủ thời gian đâu. Trình Thụ tiếp tục gầm thét lên, có nghe hay không? Lão đại gia đều so ngươi hiểu chuyện. Lão đại gia nghe vậy, một mặt hát tuyến. Hắn tuổi đã cao, chẳng lẽ không nên so mau đầu tiểu tử hiểu chuyện A? Mơ mơ tờ. Giang Ly lại y hề nguyên không chạy, tiếp tục nói, chạy trốn không nổi, chúng ta vẫn là nói tiền đi. Tiền em gái ngươi A. Trình Thụ sắp điên rồi, hắn phát hiện kẻ trước mắt này chính là cái ngu xuẩn A. Đúng lúc này, ba người trước mắt đồng thời bị bóng đen bao phủ. Đồng thời gầm lên giận dữ, nương theo lấy một luồng kình phong đánh tới, ba cái cùng một chỗ, vậy liền chết chung đi. Trình Thụ thấy thế, mắng to, ngóa, ngươi chậm trễ ta thi pháp, không còn kịp rồi. Xong, cùng chết đi. Nói xong, Trình Thụ hai mắt vừa nhắm, trực tiếp chờ chết. Lão đại gia thấy thế, thở dài nói, ai? Hai người trẻ tuổi bồi tiếp ta, trên đường cũng không tịch mịch. Giang Ly mắt thấy Trình Thụ đều nhanh đồng ý, hắn lập tức liền muốn kiếm được 200.000, kết quả lại bị cái này cá chết làm trễ nải. Vô cùng bực bội ban thưởng, không kiên nhẫn vung tay lên, cả giận nói, cút. Đừng chậm trễ lao tử đòi tiền. Chỉ nghe bột một tiếng vang. Trình Thụ thầm nghĩ, xong, đều phải chết. Lao đại gia cũng nhắm mắt lại. Nhưng mà hai người đợi nửa ngày, cũng không có cảm giác gì. Ngược lại là Trình Thụ bả vai lần nữa bị người chụp hai lần. Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Trình Thụ theo bản năng nghĩ đến. 3. Một vả quất vào Trình Thụ trên mặt, Trình Thụ đau hoa một tiếng liền mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly chính chừng trong mắt nhìn hắn đâu. Giang Ly tay còn duy trì rút miệng hắn tư thế đâu. Trình Thụ sững sờ, sau đó theo bản năng hỏi, ngươi vì cái gì đánh ta a? Ách! Không đúng, đúng rồi. Cá đâu? Giang Ly không kiên nhẫn phất phất tay nói, không biết, đừng ngắt lời, nói chính sự. Ta cứu ngươi, ngươi có phải hay không cho ta 100.000? Trình Thụ giờ này khắc này ở đâu ra tâm tình đi đảm tiền a? Trong lúc nguy cấp không chết, hắn hiện tại một bụng dấu chấm hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, đầu kia khí thế hùng hổ mà đến ma hóa cá đi đâu. Trình Thụ nhanh chóng nhìn một vòng bốn phía, không thấy được đại ma hóa cá, lại thấy được đại ma hóa cá cái xiên cắm ở cách đó không xa. Tiểu ma hóa cá một bộ gặp quỷ tới bộ dáng nhìn xem bọn hắn, thấy Trình Thụ nhìn qua, nhỏ mô hình hóa cá đối với Trình Thụ chính là rít lên một tiếng. Lúc này một cái tay chuyển ở Trình Thụ mặt, đem hắn ngạnh sinh sinh chuyển tới nhìn xem Giang Ly. Giang Ly tiếp tục hỏi, nói chuyện A. Và anh. Một tiếng tiếng vang to lớn vang lên, nước sông lần nữa nổ tung, cái kia ma hóa cá ba lần nữa vọt ra, chỉ bất quá giờ này khắc này toàn thân hắn lân phiến đều dựng lên, gầm thét lên, đáng chết hỗn đản. Người chọc giận ta. Cuồng hóa, gấp 10 lực lượng. Giống. Ma hóa cá ba thân thể lần nữa khuyết trương lớn hơn một vòng, toàn thân cơ bắp đều phảng phất muốn nổ tung lên. Thân hình thoát một cái biến mất tại không trung, sau một khắc đã xuất hiện tại cái xiên vị trí, rút ra cái xiên, hai con ngươi khóa chặt Giang Ly, Trình Thụ cùng lao đại gia, giữ tợn liếm môi một cái nói, có thể chết ở ta gấp 10 lực lượng cuồng hóa trạng thái dưới, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Trình Thụ nghe xong, doa đến mặt không có chút máu, run rẩy mà nói, 10. Gấp 10. Phổ thông trạng thái dưới ma hóa cá 33 đã hoàn ngược hắn, gấp 10 lực lượng ma hóa cá 33 đánh như thế nào? Trình Thụ chỉ cảm thấy, hôm nay là thật chết chắc. Chỉ là hắn không nghĩ ra, em đẹp hàng này nhảy vào trong nước, chơi cái gì cuồng hóa a? Vừa mới một cái xin chẳng phải xong rồi sao? Chẳng lẽ hàng này thích chơi trò chơi mèo vờn chuột? Ở đây trêu đùa bọn hắn đâu? Đúng lúc này, cái kia tiện tay lại tới, lần nữa đem Trình Thụ mặt chuyển tới nhìn xem Giang Ly. Thế lần này, Giang Ly còn chưa lên tiếng, Trình Thụ đã vô cùng bực bội quát, cho ngươi, cho ngươi, đều cho ngươi. Được rồi. Giang Ly nghe xong, đánh cái chỉ văng nói, tốt, một lời đã định. Dám không nhìn bản đại vương. Quá mức. Ma hóa cá 33 xuất hiện tại hai người đỉnh đầu, to lớn cái xiên dơ lên cao cao, trên cái nĩa bất mãn dòng nước. Ma hóa cá 33 hiển nhiên là bị vừa mới Giang Ly một cái tát kia đánh sợ, lần này xuất thủ đã không phải là bình thản đòn công kích bình thường. Mà là lăng không hét lớn một tiếng, an ta một chiêu tuyệt kỹ, ngư ma phân thủy xoa. Trong nháy mắt đó, ma hóa cá 33 lực lượng toàn thân rót vào xiên cá bên trong, xiên cá sáng lên từng đạo lang quang, vừa bên trên nước sông sôi trào, hơi nước ngưng tụ trên xiên cá, một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập ra. Trình Thụ ngửa đầu nhìn trời, một mặt tuyệt vọng nói, cái này, này chỗ nào là cái xiên A? Đây là đem một con sông đặt ở trên đầu chúng ta. Cái này thật chỉ là siêu phàm cấp lực lượng A. Lão đại gia thở dài nói, tiểu hỏa tử thả ta xuống đi, chúng ta không có cách nào lựa chọn chết như thế nào, nhưng là tổng được cố gắng một chút, để cho mình chết thể diện điểm A. Giang Ly ồ một tiếng, tiện tay đem lão đại gia nhét vào Trình Thụ trong ngực, sau đó sờ lên Trình Thụ đầu nói, chào hỏi tốt lão nhân. Trình Thụ nói, ngươi muốn làm gì? Giang Ly ngửa đầu nhìn xem tại không trung không ngừng hấp thu hơi nước, ngưng tụ sức mạnh ma hóa cá 33, nói, hút điếu thuốc. Trình Thụ nghe vậy, trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Đinh. Hoán khí 20. Giang Ly một bên châm thuốc, vừa nói, ngươi hoán khí thế nào như vậy lớn đâu. Trình Thụ cũng nhịn không được nữa, gầm thét lên, đến lúc nào rồi rồi. Ngươi còn hút thuốc. Giang Ly bất đắc dĩ nói, không có cách, lúc đi học mỗi ngày viết tiểu thuyết, không hút điếu thuốc, không có tinh thần làm việc. Muốn động thủ, hút điếu thuốc để thần. Nâng cao tinh thần. Để em gái ngươi A. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng hắn A. Hôn đả này trong tay cái xin cơ hồ tương đương cho một dòng sông lực lượng A. Hiện trên ai đi ai chết. Không đi lên, chờ chết, hiểu không? Trình Thụ một bên gào thét, một bên cảm giác được thông minh của mình đang bị trước mắt cái này nhược trí đè xuống đất trà đạp. Hắn hiện tại một chút cũng không muốn cùng cái này nhược trí nói chuyện. Chương 21, không cho phép nói. Nhưng mà Giang Ly lại hời hợt liếc hắn một cái nói, ngươi không được, ta có lẽ có thể, ta muốn thử xem. Thử ngươi Trình Thụ vừa muốn nói gì? Lại cũng không nói ra được. Không trung hạ xuống áp lực thật là đáng sợ, áp hắn hoàn toàn mở không nổi miệng, nói không ra lời. Cảm giác kia liền phảng phất đem một người ném tới biển rộng chỗ sâu, vô tận nước biển áp bách lấy lồng ngực, đừng nói thở dốc nói chuyện, không chết đã là thiên đại may mắn. Trình Thụ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời,

trong tay nắm lấy cái kia một tiểu tiết xin cá thuận thế ném ra ngoài, nói, nhìn kỹ, ta không chỉ có biết đánh cá, còn biết xuyên vào cá. Trình Thụ nhìn thấy cái kia một đoạn xin cá nháy mắt đột phá vận tốc cấm thanh, vang một tiếng xông vào trong nước. Mặt sông thuận thế nổ tung, cái kia xin cá dĩ nhiên dùng man lực cưỡng ép ở trong nước mở ra một đầu không có nước khe rãnh. Ông trời ơi! Cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng mới có thể tách ra một đầu sông A? Trình Thụ đã triệt để mộng, sủi lơ ngồi dưới đất, nhìn Giang Ly ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Suy nghĩ lại một chút trước đó tính toán của mình, bắp chân đều tại run. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, nước sông nổ tung, sau đó mọi người liền thấy một viên đầu cá bay lên không trung, sau đó bịch một tiếng đập vào xa xa trên cầu. Nhìn đến đây, Trình Thụ nuốt ngụm nước bọt, tại trong lòng thầm đủ nói, trấn áp cấp. Tuyệt đối là trấn áp cấp. Gia hỏa này dĩ nhiên là trấn áp cấp cường giả. Ta tờ mờ lại muốn giáo huấn một cái trấn áp cấp cường giả. Ta tờ mờ gần nhất có phải hay không nhẹ nhàng. Giang Ly nhìn xem chính mình thành quả, cảm thán nói, vòng 10, mắt điểm. Ngay tại lúc sau một khắc. Đinh. Hoán khí 20. Sau đó liền nghe trên cầu có người kêu khóc nói, xe của ta a, xe mới của ta a, ai làm? Giang Ly Tiếu Dung nháy mắt đọc lại, một chụp Trình Thụ, một mặt hung ác nói, ngươi nghe cho kỹ, hôm nay việc này không cho phép nói với ngoại nhân. Chí ít không cho phép nói ta đến qua, có biết không? Nếu không, Giang Ly dùng nắm đấm tại Trình Thụ trước mặt lung lay. Trình Thụ dọa khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian gà con mổ thóc giống như gật đầu nói, mặc dù không rõ ràng ngài vì cái gì không nguyện ý để ta nói ra, bất quá ngài yên tâm, ta tuyệt đối không nói, đánh chết đều không nói ngài đến qua. Giang Ly hài lòng gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhanh chân liền chạy. Chương 22, nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày. Trình Thụ tranh thủ thời gian kêu lên, chờ một chút. Giang Ly quay đầu. Trình Thụ nói, vậy, người khác nếu là hỏi ra hỏa này là ai đánh chết, làm sao xử lý? Giang Ly sờ lên cái cằm nói, ừm. Liền nói ngươi đánh chết. A. Trình Thụ mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta cái gì thực lực, phía trên rất rõ ràng à, nói cũng không ai tin à. Kia là ngươi sự tình. Ta mặc kệ. Giang Ly vừa chạy vừa hướng Lao Đại Gia nói, Đại Gia, quay đầu dạy ta câu cá a. Lao Đại Gia nhìn xem Giang Ly bóng lưng, cười khổ nói, về sau. Không có ngươi ở bên cạnh ta, ai tờ mờ còn dám câu cá a. Hắc Liên quay đầu nhìn một chút Trình Thụ, hỏi Giang Ly, tiền từ bỏ. Yên tâm, sẽ đưa tới. Chạy trước, nếu không chờ chút bị nện xe ra hỏa tới, liền muốn bồi thường tiền. Giang Ly nói. Giang Ly nhanh như chớp chạy trở về nhà, sau đó cửa lớn vừa đóng, trực tiếp lên giường, đi ngủ. Hắc Liên lần thứ nhất không có mắng Giang Ly, mà là ngồi ở bên trên mặt bàn, hỏi, thế nào? Không thoải mái. Giang Ly ân hừ một tiếng. Hắc Liên nói, cái này có cái gì a? Không phải liền là giết cái lớn, lại giết cái nhỏ a? Giang Ly nhàn nhạt lườm Hắc Liên một cái nói, ngươi đây là đang khuyên bảo ta a? Hắc Liên nói, đúng vậy, ta sợ ngươi không gượng dậy nổi, sau đó hai chúng ta cùng một chỗ chết đói. Giang Ly gối lên hai tay, nhìn xem lều đỉnh nói, ta không có ngươi nói yếu ớt như vậy, chỉ bất quá nghĩ đến chính mình xử lý người ta toàn ra, nhất là còn có một cái là đứa bé, trong lòng liền có chút không thoải mái. Hắc Liên cười nói, hài tử, ngươi gặp qua dáng dấp cùng xe tải giống như hài tử a? Tên kia đã trưởng thành. Mà lại, đối với ác ma đến nói, giết người là không phân biệt tuổi tác. Ác ma lý niệm, đại đa số đều là hắc ám. Bọn hắn không hiểu cái gì luân lý đạo đức, chỉ cần mình qua thoải mái, giết sạch tất cả mọi người, cũng không quan trọng. Hôm nay ngươi nếu là thả đầu kia tiểu ma hóa cá đi, buổi sáng ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy có đồ thôn tin tức. Giang Ly trở mình, hỏi, các ngươi ác ma, đều cái này đức hạnh a? Hắc Liên nói, không kém bao nhiêu đâu. Ngẫu nhiên có hai cái đặc lập độc hành. Thì như ngươi. Giang Ly hỏi. Hắc Liên lập tức khó chịu mà nói, thì như cái rắm. Lao tử nếu không phải gặp được ngươi cái này phế thải, ta tờ mờ hiện tại đã sớm đem tinh cầu này đổ sạch sẽ, đâu còn có những cặn bã kia kiếm một chén canh chỗ trống. Giang Ly hai mắt lật một cái, không thèm để ý Hắc Liên, xoay người thật đi ngủ đây. Chờ Giang Ly tỉnh ngủ, mới phát hiện, Hắc Liên hàng này dĩ nhiên ngồi xổm trên ban công, không biết đang nhìn cái gì đâu. Giang Ly tiến tới, hỏi, ngươi làm gì đâu? Hắc Liên thở dài nói, cái kia hùng hài tử làm sao lại không làm một chút đâu. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, ngươi nếu là muốn ăn mướp đắng bánh trôi, quay đầu chúng ta có tiền chính mình làm. Đừng cả ngày nhớ thương tầng dưới tiểu quả phụ. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, cút. Ta tờ mờ là đang giáo dục hài tử, hiểu không? Giang Ly mặc kệ cái này con vịt chết mạnh miệng đại ma vương, tiện tay mở TV, hướng trên ghế salon một tòa, nhìn lên mới nhất tin tức. Từ cho gần nhất ác ma tấp nập hiện thân, lão bách tính môn cuối cùng cho ý thức được, nhìn Tống Nghệ cùng phim truyền hình là không có thể làm cho mình tốt hơn ở cái thế giới này sinh tồn. Thế là, luôn luôn âm u đầy tử khí bản tin thời sự cuối cùng cho nên đón cả đời này thời đỉnh cao. Rất nhiều đài truyền hình thậm chí trực tiếp hủy bỏ Tống Nghệ tiết mục, bắt đầu phát ra các loại quan với ác ma thời sự tin tức. Đồng thời nguyên bản luôn luôn đi đứng đắn lộ tuyến băng tần tin tức, cũng bắt đầu xuất hiện mưa đạn, cho phép mọi người tùy thời phát mưa đạn đi lên. Nhất thời ở giữa, tin tức nóng, đạt đến chưa từng có trạng thái. Gần nhất, ác ma tấp nập hiện thân mặc dù cho xã hội tạo thành rất nhiều phá hoại, nhưng là, mọi người cũng nhìn thấy nhân loại chúng ta lực lượng. Trước kia chưa hề ở trước mặt người đời hiện thân thủ hộ giả nhóm, dùng thực lực chứng minh nhân loại vẫn là thế giới này kim tự tháp bên trên, đỉnh cao nhất tồn tại. Ngay hôm nay buổi chiều, tiêu tương bờ sông, siêu phàm cấp thủ hộ giả thương thiên chi thụ thành công đánh giết hai đầu mức độ nguy hiểm đạt đến màu cam đẳng cấp ngư nhân ác ma. Khả năng còn có người không hiểu rõ ác ma nguy hiểm đẳng cấp phân chia, ở đây lần nữa nói đơn giản một chút. Bởi vì làm ác ma sơ hiện, mọi người đối với cho ác ma thực lực còn không có hoàn toàn hiểu rõ thấu triệt, vô pháp đối với bọn hắn thực lực tiến hành chính xác phân chia. Vì vậy thủ hộ giả tổ chức hiện tại chỉ có thể đem ác ma lực phá hoại đơn giản cùng thiên thai đẳng cấp hóa thành cùng một phân loại. Phân biệt là đẳng cấp thấp nhất màu lam, hơi cao màu vàng, sau đó là màu cam, cùng cao nhất màu đỏ thai họa đẳng cấp. Mời xem hiện trường tin tức. Hắc Liên thấy thế, lập tức cười như điên, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi công lao lại bị tiểu tử này mạo hiểm lĩnh, ha ha. Hắc Liên cười nhạo Giang Ly sau khi phát hiện Giang Ly dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có, xem TV ngược lại nhìn say sưa ngon lành, còn không quên bình luận một chút, tiểu tử này còn rất tán ảnh. Hắc Liên ngạc nhiên nói, ngươi không tức giận. Giang Ly gãi gãi đầu, vì sao muốn tức giận? Hắc Liên chỉ vào TV nói, rõ ràng là ngươi giết hai đầu ác ma, ngươi mới là đại anh hùng, những này người cần phải đến phỏng vấn ngươi mới đúng à? Các loại vinh dự, quang hoàn đều hẳn là ngươi à? Giang Ly liếc hắn một cái nói, cút ngay, nếu thật là lộ ra ánh sáng, hai chúng ta ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt. Suốt ngày có phiền phức, ngươi không chê phiền, ta còn ngại đâu. Nói đến đây, Giang Ly vỗ tay một cái nói, đúng rồi. Màu cam thai họa ban thưởng cũng không ý ta. Quay đầu phải làm cho hắn cho ta đưa tới, chờ có tiền, mời ngươi ăn tôm. Hắc Liên không còn gì để nói nhìn xem Giang Ly, nói, ngươi cái này tâm A. Thật là lớn.